trực tiếp thì gây nên oanh động, mọi người ào ào đưa ánh mắt phóng tới Khâu Minh trên thân. Trường Thọ Đan có thể một mực là đồng phẩm đan dược bên trong đỉnh lưu a. Thân thủ luyện chế ra đến, chẳng phải là nói Khâu Minh đã là tam phẩm cao cấp luyện đan sư. T, thật sự là hậu sinh khả úy, như thế nhìn đến, chỉ sợ hắn thành tựu tứ phẩm luyện đan sư không xa. Vượt qua hắn sư tôn, ở trong tầm tay a. Nhất thời, mọi người thấy Khâu Minh ánh mắt đều biến đến càng thêm kính nể. Lấy Khâu Minh luyện đan thiên phú, chỉ sợ đời tiếp theo đại đan sư cũng là Khâu Minh. Hiện tại đương nhiên muốn tạo mối quan hệ, thiên gia mọi người thấy Khâu Minh càng là đầy mắt hỏa nhiệt. Như là nịnh nọt Khâu Minh, cái kia thiên gia thì tuyệt đối có thể quật khởi. Vũ Nguyệt, ta nhìn cái này Khâu đan sư không tệ, nếu là có cơ hội lời nói, người có thể muốn cùng hắn thân cận hơn một chút a. Thiên gia gia chủ quay đầu đối Thiên Vũ Nguyệt nói, trực tiếp thì lên đưa nữ nhi tâm tư. Thiên Vũ Nguyệt giờ phút này tâm tình đã hỏng bét thấu. Tô Mục cố ý đến cho lão thái quân mừng thọ, đây chính là đại hoàng tử đều cực kỳ coi trọng người. Là bọn họ thiên gia nhiều đại vinh hạnh, bây giờ lại bị hiểu lầm, ta có thể phối không lên hắn. Trực tiếp lạnh lùng hồi một câu, ngươi nói cái gì? Thiên gia gia chủ lập tức tức giận đến mi đầu dựng lên. Bất tranh khí đồ vật, những năm này, ngươi một mực tại bên ngoài đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã có nam nhân không thành? Thiên Vũ Nguyệt nghe nói như thế thân thể mềm mại chấn động. Không thể tin quay đầu nhìn trước mắt quen thuộc phụ thân. Nước mắt trong nháy mắt doanh tròng, những năm này, nàng ở bên ngoài thụ nhiều ít khổ, yên lặng vì gia tộc giao ra bao nhiêu, kết quả lại chỉ để ý nàng rõ ràng không trong trắng. Có hay không giá trị lợi dụng? Hừ, ngươi về sau thì thành thành thật thật ngốc trong gia tộc. Cái nào đều không cho phép đi. Thiên gia gia chủ trừng Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, thì quay đầu tiếp tục lấy nhìn cho kỹ Khâu Minh. Khâu Minh tại mọi người sùng bái kính nể trong ánh mắt sung sướng đê mê, nhưng tiếp xuống tới một màn lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Chỉ thấy thiên gia nhị gia thế mà không đem đồ vật đưa tới. Thế nào, đây là xem thường vốn đan sư Trường Thọ Đan, liền để đều không cho lão thái quân nhìn một chút. Nghe đến Khâu Minh lời nói, thiên gia nhị gia lập tức cuống quýt giải thích, Khâu đan sư ngài hiểu lầm, ngài Trường Thọ Đan, lão thái quân tất nhiên là ưa thích, không lại dùng trình đi lên. Khâu Minh trong mắt hơi híp, sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, nói không dùng cũng không cần. Cái này khiến hắn làm sao khoe kỹ, làm sao để những người kia rõ ràng nhìn đến hắn bản sự. Nhanh, mau đưa Khâu đan sư đan dược hiện lên cho lão thái quân nhìn qua. Nhìn đến Khâu Minh sắc mặt không tốt, thiên gia nhị gia lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức thúc giục con cháu đem đan dược cầm lên đi. Lão thái quân, tam phẩm Trường Thọ Đan, ngài thích không? Thiên gia con cháu cầm lấy bình ngọc đến thiên lão thái quân trước mặt. Mở ra hỏi, một bên tất cả mọi người hiếu kỳ lại gần, tam phẩm Trường Thọ Đan chất lượng, trực tiếp quyết định Khâu Minh luyện đan thực lực, như là chất lượng phi thường tốt. Cái kia chính là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư thực lực. Vậy bọn hắn đối Khâu Minh thái độ thì càng muốn cung kính mấy phần. T, mùi thơm này cực kỳ nồng đậm, bình ngọc vừa mới mở ra, một mùi thơm thì theo trong bình ngọc bay ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nghe ngóng hương khí, tất cả mọi người chấn động trong lòng, riêng là Thiên lão thái quân phản ứng càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy nàng đục ngầu hai mắt giờ phút này đều biến đến sáng ngời, nếp nhăn đều trực tiếp liền thiếu đi mấy đầu. Mùi thơm này, chỉ sợ không chỉ là tam phẩm Trường Thọ Đan a. Các người nhìn Thiên lão thái quân phản ứng, cái này tuyệt đối không có khả năng là tam phẩm Trường Thọ Đan có thể đạt tới hiệu quả. Nhanh, nhanh đổ ra nhìn xem. Mọi người lòng ngứa ngáy khó nhìn, thúc giục người kia đem đan dược đổ ra, người kia vội vàng đem đan dược đổ ra thả đến tay. Cung cấp mọi người quan sát, bốn đạo lục văn, tứ phẩm Trường Thọ Đan, ta liền biết, cái kia cỗ hương khí tuyệt đối không phải tam phẩm Trường Thọ Đan có thể làm đến. Khâu đan sư, là tứ phẩm luyện đan sư. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Khâu Minh, cả kinh cái cằm đều rơi. Vẫn chưa tới 30 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, kinh hãi thế tục, 4, tứ phẩm Trường Thọ Đan, mà Khâu Minh giờ phút này lại ngốc tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn lấy viên đan dược kia, hắn rõ ràng luyện chế là tam phẩm Trường Thọ Đan, làm sao lại thành tứ phẩm, coi như đem chỗ có biến số đều coi là cũng không có khả năng a. Rốt cuộc dược tài hạn chế ở nơi đó, coi như luyện đan thuật nghịch thiên, cũng không có khả năng đem tam phẩm biến thành tứ phẩm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu đan sư, ngài thật sự là quá khiêm tốn. Đem chúng ta đều dọa cho phát sợ a. Thiên gia gia chủ nhiệt tình tiến đến Khâu Minh trước mặt, trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa, là liều mạng nịnh nọt, trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư, đừng nói để hắn lấy cười, để hắn quỳ xuống cũng không thành vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Khâu Minh tặng quà thời điểm là tại khiêm tốn, mục đích chính là vì gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Khâu Minh khóe miệng kéo một cái, chậm rãi hoàn hồn, nhìn chằm chằm cái kia khỏa tứ phẩm Trường Thọ Đan, lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Không thừa nhận, vậy liền qua đánh mặt, thì ra là thế. Tô Mục nhìn đến cái kia khỏa tứ phẩm Trường Thọ Đan, nhất thời thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, quay đầu quét thiên gia nhị gia liếc một chút, trực tiếp thì bước lớn đi vào. Khâu đan sư, Khâu đan sư, thiên gia gia chủ gặp Khâu Minh thật lâu không mở miệng, nghi hoặc hô, Khâu Minh một cái giật mình triệt để hoàn hồn, trong lòng do dự một chút về sau thì mở miệng nói. Thiên gia chủ hiểu lầm, thực viên đan dược này là sư tôn ta chỗ luyện chế. Hắn chỉ có thể nói như vậy, không phải vậy cái này tin tức quá mức rung động, lập tức liền sẽ truyền khắp đế đô, đến lúc đó hắn liền càng thêm không xuống đài, làm có tiếng xấu. Thiên gia gia chủ trừng mắt, không phải Khâu Minh luyện chế, bất quá tốt như vậy giống thì có thể giải thích, vài ngày trước Khâu Minh còn hiển lộ qua luyện đan thực lực. Làm sao có khả năng mấy cái ngày thời gian liền thành tứ phẩm luyện đan sư? Thì ra là thế, dọa ta một hồi, sợ bóng sợ gió một trận, tất cả mọi người thật nhanh tiếp nhận, rốt cuộc lúc này mới phù hợp lẽ thường, sau đó bọn họ thì hâm mộ nhìn lấy thiên gia gia chủ. Liền Khâu Minh sư tôn đều nể mặt tự thân luyện chế tứ phẩm trường thọ đan. Cái này thiên gia thật muốn cất cánh, ừ, ta cái gì thời điểm thành ngươi sư tôn? Tô Mục đi vào đại sảnh, giọng mỉa mai nhìn lấy Khâu Minh. Khâu Minh nghe tiếng nhất thời ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Ta cũng không có ngươi loại này bất hiếu đồ tôn. Tô Mục lạnh mở miệng cười, xem thường nhìn lấy Khâu Minh, cầm lấy hắn đan dược khoe kỹ, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Khâu Minh nghe tiếng trực tiếp nổi giận, thậm chí nhảy lên sát ý, mồm còn hôi sữa, cũng dám cưỡi trên đầu của hắn, còn dám mắng hắn, khinh sư tôn ta, ngươi tự tìm cái chết. Khâu Minh giống giận trực tiếp rút kiếm, hắn không thể nhục, hắn sư tôn càng không thể nhục. Chương 442, người nào đan dược, động thủ. Tô Mục trong mắt hàn mang lóe lên, khóe miệng vung lên khinh thường. Khâu Minh luyện đan thiên phú tuy cao, tu luyện thiên phú cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là triệt địa cảnh một tầng mà thôi. Triệt địa cảnh một tầng, hắn liền cung tiễn đều không cần sử dụng. Khâu đan sư, bớt giận, tại ta thiên gia, há có thể cực khổ ngài động thủ. Lúc này thời điểm thiên gia gia chủ vội vàng đi lên ngăn lại Khâu đan sư. Sau đó đối thiên gia nhị gia đánh một cái ánh mắt. Thiên gia nhị gia gật đầu, trầm mặt lập tức xông vào đại sảnh. Hắn đã sớm nhìn Tô Mục khó chịu, còn dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, quả nhiên là tự tìm cái chết. Khâu Minh vẫn là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tô Mục, giữ tợn mở miệng, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn. Thiên gia gia chủ gật đầu, quay đầu nói, để hắn biến mất. Thiên gia nhị gia trên thân nhất thời dâng lên sát cơ, chuyển tay rút kiếm đi hướng Tô Mục. Không muốn. Thiên Vũ Nguyệt thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuống quýt lao ra ngăn cản, ngươi làm gì? Thiên gia gia chủ một tay lấy nàng kéo trở về, còn dám đi ngăn cản, đắc tội Khâu Minh làm sao bây giờ? Không phải, cha. Thiên Vũ Nguyệt lo lắng mở miệng, nhưng thiên gia gia chủ sầm mặt lại, khiển trách quát mắng, ngươi có phải hay không theo hắn có quan hệ? Thiên Vũ Nguyệt chú ý lực đặt ở Tô Mục trên thân thời điểm hắn liền phát hiện. Hiện tại để hắn càng thêm xác định Thiên Vũ Nguyệt khẳng định cùng Tô Mục có quan hệ. Trước đó hắn còn kỳ quái tại sao có thể có cái không có danh tiếng gì người đến trúc thọ. Nguyên lai là xông lấy hắn nữ nhi tới, thì coi như bọn họ thiên gia lại chán nản, hắn thiên gia nữ nhi, cũng không phải là cái gì người đều có thể xứng với. Việc này sau đó, về sau ngươi liền đến từ đường thật tốt tự kiểm điểm đi. Không giống nhau. Thiên Vũ Nguyệt mở miệng, thiên gia gia chủ liền tiếp tục khiển trách quát mắng. Tô Mục nhìn lên trời Vũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại bị thiên gia gia chủ ngăn lại, khẽ lắc đầu, nguyên bản hắn dự định nhìn lên trời Vũ Nguyệt trên mặt mũi lưu thủ. Hiện tại nhưng không trách được hắn, con, không muốn. Nhìn đến Tô Mục dựng cung bắn tên, Thiên Vũ Nguyệt dọa đến hồn đều nhanh ném, một tiễn này bắn đi ra, nàng nhị thúc bảo định mất mạng. Xì, không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Thế mà Tô Mục động tác rơi ở trong mắt hắn người lại là cực kỳ ngu xuẩn. Cung tiễn có thể bị thương triệt địa cảnh cường giả, thiên gia lại chán nản, mấy cái giường cột cuối cùng vẫn là triệt địa cảnh, không phải vậy sớm đã bị bách rời đi đế đô. Khâu Minh nhìn lấy càng là nhanh cười, như thế vô tri ngu xuẩn người hắn vẫn là lần đầu gặp. Đến, để ta kiến thức một chút ngươi cung tiễn uy lực. Thiên gia nhị gia cũng vui vẻ, đã như thế không biết tự lượng sức mình, vậy liền cho ngươi cái này cơ hội. Tô Mục cười nhạt một chút, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Hiu, thiên gia nhị gia khinh thường cười một tiếng, trực tiếp bổ về phía mũi tên. Nhưng sau một khắc, hắn liền trực tiếp mắt trợn tròn. Đinh, hắn bảo kiếm trực tiếp bị mũi tên ngẩng lên, mà mũi tên không có không bị nghẹt tiếp tục hướng về hắn giết đến. Hết, phốc phốc, liều mạng dâng lên cương khí khải giáp, tại mũi tên phía dưới thì cùng giấy đồng dạng, trực tiếp đâm xuyên bả vai hắn, sau đó mang theo hắn bay ra ngoài, đem hắn đóng ở tường xây làm bình phong ở cổng phía trên. Trong đại sảnh, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ho khan hừ, sao, làm sao có khả năng? Thiên gia nhị gia trong miệng ho ra máu, nắm lấy mũi tên đầy mắt hoảng sợ, nho nhỏ mũi tên, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy uy lực, vậy mà không nhìn thẳng hắn cương khí khải giáp, đem hắn đinh ở trên tường. Nếu như ngươi muốn lưu lại toàn thây lời nói, thì tốt nhất đừng nhúc nhích. Vừa muốn đem mũi tên rút ra, Tô Mục thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên vang lên, dọa đến hắn một lanh lợi. Thiên gia nhị gia trong lòng giãy giụa một lúc sau liền từ bỏ rút mũi tên. Tô Mục cung tiễn uy lực hắn đã kiến thức đến, lời này chỉ sợ không phải tại nói giả, hắn cô dám đến để mạng lại đánh bạc. Tô Mục quay đầu nhìn về phía thiên gia gia chủ, nhìn lấy hắn bộ kia dọa sợ bộ dáng, cười nhạt một chút, thiên gia nếu như hôm nay không muốn bị diệt tộc, thì toàn đều ngồi xuống cho ta đừng nhúc nhích. Thiên gia gia chủ dọa đến run lên, lảo đảo lui lại ngồi xuống, thiên gia còn lại người càng là không dám không nghe, vội vàng thối lui tìm một chỗ ngồi xuống, liền nhị gia đều bị một tiễn đinh ở trên tường, bọn họ lá gan đều đã bị hoảng sợ phá, sao dám sẽ cùng Tô Mục đối nghịch, hắn làm sao mạnh như vậy? Thiên gia gia chủ hoảng sợ thì thào, mạnh như vậy người trẻ tuổi, mạnh như vậy tài bắn cung, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thiên Vũ Nguyệt ở một bên cười khổ lắc đầu, làm nàng trước đó ngăn cản là đang ngăn trở các ngươi động thủ sao? Sớm bảo nàng nói hết lời sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Hiện tại kiến thức đến Tô Mục thực lực có nhiều khủng bố đi. Khâu đan sư, muốn không ngươi chính miệng nói một chút, viên đan dược này là ai? Trấn trụ thiên gia người về sau, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Khâu Minh, nhấp nhô mở miệng, ủng ục, Khâu Minh khó khăn nuốt nước miếng. Hắn đã bị Tô Mục dọa phát sợ, giờ phút này đều không tỉnh táo lại, mạnh như thế tài bắn cung, trực tiếp đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết, tại chỗ thì đều là một số triệt địa cảnh, thì liền triệt địa cảnh hậu kỳ đều không có nhiều. Người nào không sợ, ngươi muốn làm gì? Sững sờ một hồi lâu, Khâu Minh mới run rẩy mở miệng, hắn mới triệt địa cảnh một tầng, chỉ là nhìn lấy Tô Mục trong tay cung thì dọa đến lá gan rung động. Đan dược này chính là ta sư tôn luyện chế, ngươi cho rằng ngươi tài bắn cung lợi hại liền có thể vặn vẹo sự thật sao? Mà lại ngươi khác phách lối, nơi này chính là đế đô, không phải ngươi có thể chơi lưu manh địa phương. Nói Khâu Minh lưng thì cứng, hắn vì cái gì sợ? Hắn là luyện đan thiên tài, sư tôn là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Tại sao muốn sợ một cái chỉ là mao đầu tiểu tử? Tô Mục nghe được cười lạnh, thật đúng là đầy đủ mạnh miệng a. Đồng, trực tiếp một cái tát tới, toàn bộ đại sảnh đều đang vang vọng lấy thanh thúy cái tát âm thanh. Mọi người nghe được khóe mắt đều là co lại, nhịn không được đưa tay bụng mặt, chỉ cảm giác mình mặt đều đau. Khâu Minh bị một cái bàn tay đánh hai mắt nổi đom đóm. Bụng mặt ổn định thân hình, cũng cảm giác trong miệng tất cả đều là máu, còn có vật cứng, phun ra lấy tay tiếp được. Ba khỏa huyết nha phá lệ trướng mắt, ngươi dám đánh ta? Khâu Minh trực tiếp bị tức điên, liền hắn sư tôn đánh không nỡ đánh hắn, một cái vô danh tiểu bối, lại dám trước mặt mọi người đập hắn, còn đem hắn hàm răng đánh rụng ba cái. Không phục, đồng, Tô Mục lại đưa tay một bàn tay đập đi qua, lại lần nữa đánh Khâu Minh hai mắt nổi đom đóm. Các hạ, quá phận, lúc này Vương Minh nhìn không được, trầm giọng quát nói, ta qua không quá phận, mắc mớ gì tới ngươi? Tô Mục trực tiếp quát lạnh, hắn quá phận, Khâu Minh đỉnh hắn tên khoe kỹ thời điểm tại sao không nói quá phận? Khâu Minh muốn giết hắn thời điểm tại sao không nói quá phận? Loại này đạo đức giả hòa sự lão, đáng hận nhất, ngươi, Vương Minh tức giận đến thần sắc cứng đờ, hắn đường đường tam phẩm luyện khí sư, dám theo hắn nói như vậy, ngươi cho rằng thì trên người ngươi hộ giáp, có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi? Tô Mục quét Vương Minh y phục phía dưới hộ giáp, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi muốn chết lời nói, cứ việc thử một chút. Vương Minh giận dữ, nhưng nhìn một chút chính mình hộ giáp về sau cũng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng không lên tiếng nữa. Người khác không dám đánh cược. Hắn đường đường tam phẩm luyện khí sư, tại sao muốn lấy chính mình mệnh đến đánh bạc? Huống chi Tô Mục đánh là Khâu Minh, cũng không phải là hắn. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Khâu Minh, Khâu Minh bưng bít lấy hai bên mặt, gặp hắn nhìn qua trực tiếp bị dọa đến về sau vừa lui. Ngươi dựa vào cái gì chứng minh viên đan dược kia cũng là ngươi luyện chế? Gặp Tô Mục lại muốn động thủ, Khâu Minh gấp vội mở miệng, Tô Mục thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể giảng đạo lý, chỉ nói là thời điểm miệng lại đau lại hở, nhưng lại thế nào khó chịu cũng tốt hơn bỏ mệnh. Ngươi mới bao nhiêu lớn? 18-19 tuổi, còn chưa tới 20 a, ngươi nói ngươi là tam phẩm luyện đan sư đều có người tin. Tứ phẩm luyện đan sư, tuyệt không có khả năng, coi như mua, ngươi có cái kia tài lực sao? Trong đại sảnh mọi người nghe nói như thế ào ào tán đồng gật đầu. Còn trẻ như vậy, tứ phẩm luyện đan sư đơn thuần lời nói vô căn cứ. Liền xem như mua đan dược, cũng muốn cầm ra cái chứng minh đi, một khỏa tứ phẩm trường thọ đan, đây chính là giá trên trời. Chứng minh? Tô Mục cười lạnh, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt trực tiếp rút kiếm, keng, ta cần hướng ngươi đến chứng minh sao? Chương 443, sinh nhật biến ngày rỗ. Ngoạ tao, hắn thật dám động thủ. Nhìn đến Tô Mục rút kiếm hét to, trong đại sảnh người đều bị sợ nhảy lên, muốn là động Khâu Minh, Tô Mục chẳng khác nào đắc tội một cái tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Mà một cái tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư năng lượng, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, Khâu Minh hôm nay vừa chết, Tô Mục thì tuyệt đối sống không quá ngày mai. Bất quá Tô Mục tựa hồ không có cái này giác ngộ. Y nguyên thẳng hướng Khâu Minh, trong nháy mắt, thiên gia mọi người hoảng, Khâu Minh như là chết nơi này, không chỉ Tô Mục muốn xong, bọn họ thiên gia cũng trốn không can hệ, có thể ngăn cản Tô Mục, bọn họ người nào đều không có năng lực như thế, nhị gia hiện tại còn bị đinh ở trên tường, cái kia chính là đẫm máu ví dụ, làm can. Lúc này, ngồi ở chủ vị phía trên lão thái quân đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, uốn lượn sống lưng đột nhiên thẳng lên, đứng dậy hét to, nàng cái dạng này cái kia còn có nửa phần xế chiều, tận là cường giả phong phạm, oanh. Theo nàng quát to một tiếng, khí tức cường đại bay thẳng Tô Mục, trong nháy mắt đem hắn áp chế. Thông thiên cảnh, Tô Mục bỗng nhiên quay đầu, kinh dị nhìn lấy Thiên Lão Thái Quân, thiên gia đều chán nản thành dạng này, thế mà còn có thông thiên cảnh cường giả, thật mạnh khí tức. Thiên Lão Thái Quân nàng, thiên gia lại có thông thiên cảnh cường giả, trong đại sảnh người tất cả đều cho dọa cho phát sợ, không thể tin nhìn lấy Thiên Lão Thái Quân, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thiên gia chán nản nhiều năm như vậy, đều nhanh muốn bị đuổi ra đế đô, thế mà còn có thể có thông thiên cảnh cường giả, đây quả thực vượt qua tất cả mọi người dự kiến, rung động về sau cũng là giật mình, khó trách thiên gia có thể trông coi bảo khố nhiều năm như vậy. Có thông thiên cảnh cường giả tọa trấn, tự nhiên có thể để nhớ thương bảo khố người có đến mà không có về. Mọi người thấy Thiên Lão Thái Quân ánh mắt dần dần lóe lên, trong lòng dâng lên kiêng kỵ, thiên gia giấu rất sâu a, nếu không phải Khâu Minh chuyện rất quan trọng, chỉ sợ nàng đến chết cũng sẽ không hiển lộ thực lực. Hôm nay sinh nhật, chỉ sợ sẽ là thiên gia một cái bẫy, tại chỗ người không có một cái nào ngu xuẩn, rất nhanh liền đoán ra Thiên Lão Thái Quân giả bộ như gần đất xa trời ý đồ. Một là điệu thấp, hai là thủ hộ bảo khố, ba cũng là chờ lấy hôm nay, hấp dẫn bọn họ nhiều người như vậy đến, không chỉ có thể thu quà mừng, còn có thể kết giao với bọn họ nhiều như vậy có quyền có thế người. Thiên gia khả năng như vậy quật khởi, thậm chí trong bảo khố khả năng còn có hắn âm mưu. Rất nhanh bọn họ khóe miệng thì nổi lên cười lạnh, coi như Thiên Lão Thái Quân là thông thiên cảnh, chỉ sợ thọ mệnh cũng là còn thừa không có mấy, không phải vậy hết thảy điệu thấp đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồ hỗn trướng, Khâu đan sư là bực nào thân phận, cũng là ngươi có thể khi nhục. Thiên Lão Thái Quân lạnh lùng mở miệng, trên tay quải trượng chấn động, càng mạnh khí tức bay thẳng Tô Mục, đem Tô Mục bước lui, hướng Khâu đan sư dập đầu nhận tội, bằng không lão phụ chỉ có thể đem ngươi ở lại đây. Tại Khâu Minh cùng Tô Mục ở giữa, Thiên Lão Thái Quân vô cùng sáng suốt lựa chọn Khâu Minh, mà Tô Mục, ở trong mắt nàng, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, tài bắn cung cao lại như thế nào, có thể giết triệt địa cảnh còn có thể giết thông thiên cảnh hay sao? Đến mức tứ phẩm trường thọ đan đến tột cùng là ai đưa? Nàng cho rằng là Khâu Minh đưa, cái kia chính là Khâu Minh đưa. Khâu Minh cười, nhìn chằm chằm Tô Mục, nụ cười dần dần biến đến dữ tợn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tô Mục phiến hắn hai cái tát, hắn định phải tăng gấp bội, gấp 10 lần hoàn trả. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, thiên gia, thật đúng là để hắn thất vọng, thiên cô nương, hiện tại thật là trách không được ta. Đối Thiên Vũ Nguyệt mở miệng, tứ phẩm trường thọ đan, hắn đưa, thiên gia nhị gia, hắn cũng tha cho một mạng, hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như Thiên Vũ Nguyệt theo hắn quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng để hắn cúi đầu khom lưng. Thiên Vũ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, miệng mở rộng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, cùng đối với gia tộc thất vọng, nàng ở gia tộc trong mắt đều chỉ có giá trị lợi dụng cao thấp. Huống chi là Tô Mục, quỳ xuống, Thiên Lão Thái Quân đột nhiên hét to, còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Cường hãn hơn khí thế nhào về phía Tô Mục, Tô Mục lại không nhúc nhích tí nào. Thiên Lão Thái Quân nhìn đến, trực tiếp biến sắc, tiểu tiểu thiên cương cảnh, lại có thể kháng trụ nàng khí thế. Lão già kia, ngươi dù sao cũng là lão. Tô Mục lạnh mở miệng cười, Thiên Lão Thái Quân cùng Đàm Đồng so sánh, kém quá xa. Lão, không còn dùng được, liền nên thành thành thật thật nằm tại trong quan tài, khác sống ở trên đời này tiếp tục làm yêu, làm can. Thiên Lão Thái Quân tức giận, quải trượng trực tiếp đâm rách sàn nhà, khí thế còn giống như là biển gầm, điên cuồng áp hướng Tô Mục. Khoảng cách Tô Mục không xa người đều có thể cảm nhận được khủng bố áp lực. Ào ào biến sắc lui lại, xem xét lại Tô Mục, lại chỉ là tay áo phiêu động. Nhạc An Đường Điền Mỗ, chúc Thiên Lão Thái Quân, xuân thu không già, vĩnh hưởng thiên luân. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một đạo vang dội thanh âm, trực tiếp đánh vỡ trong đại sảnh cục diện bế tắc. Nhạc An Đường người đến, nghe thanh âm tựa như là Nhạc An Đường Điền quản sự a. Thiên gia mặt mũi lớn như vậy, liền Nhạc An Đường đều đến mừng thọ. Mọi người giật mình nhìn lấy thiên gia gia chủ bọn họ. Nhạc An Đường thế nhưng là lệ thuộc vào Thái Y Tự, địa vị quyền lợi đều phi thường cao, thì liền Khâu Minh sư tôn đều là về Thái Y Tự quản lý. Từ trước đến nay chỉ có người khác nịnh nọt Nhạc An Đường, có thể làm cho Nhạc An Đường đến nhà chúc mừng, toàn bộ đế đô cũng chỉ có hoàng thất, thừa tướng, ty chủ cùng vương gia những người kia, nho nhỏ thiên gia căn bản nhập không Nhạc An Đường pháp nhãn. Chớ nói chi là Thiên Lão Thái Quân còn vẫn giấu kín thực lực, coi như không có ẩn tàng, một cái thông thiên cảnh, tại Nhạc An Đường trong mắt, tính là gì? Hôm nay Nhạc An Đường quản sự tự thân chúc mừng, cho thiên gia bao lớn mặt mũi, thì liền thiên gia tất cả mọi người không thể tin được. Bọn họ cùng Nhạc An Đường có thể không có giao tình gì. Nói không dễ nghe điểm, bọn họ liền leo lên Nhạc An Đường tư cách đều không có. Điền quản sự vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng đi tới. Sắc mặt có những cái kia không dễ nhìn, nho nhỏ thiên gia, gia đỡ cư to lớn như thế, liền cánh nghênh đón người đều không có. Biết được Tô Mục luyện chế trường thọ đan là vì cho Thiên Lão Thái Quân mừng thọ. Hắn vì nịnh nọt Tô Mục liền vội vàng chạy tới, có thể thiên gia thái độ lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Vừa mới đi qua tường xây làm bình phong ở cổng, điền quản sự thì lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn bị đinh ở trên tường thiên gia nhị gia. đầy mắt rất ngạc nhiên, thông thiên cảnh khí tức. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, thì cảm nhận được trong đại sảnh khí tức khủng bố, trong nháy mắt giật mình, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Thiên Lão Thái Quân. Thiên Lão Thái Quân lại là thông thiên cảnh cường giả, thiên gia nấp kỹ sâu. Điền quản sự phản ứng cùng trước đó những người kia không có sai biệt. Thiên gia phần này ẩn nhẫn năng lực, thật là đáng sợ, nhưng làm hắn thấy rõ ràng trong đại sảnh tình hình lúc. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thiên gia, thật lớn mật, nho nhỏ thiên gia, dám trấn áp một cái tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Vẫn là một cái tiền đồ vô hạn yêu nghiệt luyện đan sư. Ăn gan hùm mật gấu, điền quản sự, lại làm phiền ngài đại giá, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Thiên gia gia chủ lập tức cái gì đều mặc kệ ra đi nghênh đón điền quản sự. Trên mặt đều để đó ánh sáng màu đỏ, Nhạc An Đường đến tự thân chúc mừng, cái kia chính là vô cùng lớn mặt mũi, Nhạc An Đường một câu, liền có thể để thiên gia như vậy quật khởi, thì liền Thiên Lão Thái Quân đều tạm thời từ bỏ đối Tô Mục động thủ. Đối điền quản sự hiền lành cười một tiếng, lăn đi, thiên gia gia chủ vừa mới vọt tới điền quản sự trước mặt, liền bị điền quản sự đẩy ra, thiên gia gia chủ bị đẩy thất tha thất thểu lui đến một bên. Một mặt mộng bức nhìn lấy điền quản sự, đây không phải tới cho bọn hắn Lão Thái Quân mừng thọ sao? Làm sao trở mặt biến nhanh như vậy? Bọn họ có chỗ nào gây điền quản sự? Trong đại sảnh người nhìn đến đều là trăm bề không được giải. Thiên Lão Thái Quân lại là mắt sáng lên, sau đó trông lấy quải trượng tự mình đi nghênh đón điền quản sự. Tiểu bối không hiểu chuyện, còn mời điền quản sự thứ lỗi. Thiên Lão Thái Quân lấy mở miệng cười, còn tưởng rằng là điền quản sự ghét bỏ bọn họ gia chủ không đủ phân lượng. Cái kia nàng tổng đầy đủ phân lượng a, nhưng liền xem như nàng, điền quản sự như cũ không nể mặt mũi. Thiên Lão Thái Quân sợ là ngại chính mình sống quá lâu, muốn tại sinh nhật ngày tốt biến thành chính mình ngày rỗ. Chương 444, Nhạc An Đường, khách quý. Thiên Lão Thái Quân nghe nói như thế lão thân thể chấn động, không thể tin nhìn lấy điền quản sự, thiên gia hắn người, càng là hoảng, Nhạc An Đường chỉ cần một câu, bọn họ thiên gia, liền muốn từ đó diệt tộc. Nhạc An Đường năng lượng cùng lực thu hút, tuyệt đối không phải một cái Khâu Minh chỗ có thể sánh được. Ruộng, điền quản sự, ngài cái này là ý gì? Thiên Lão Thái Quân cứng lấy mặt mũi mở miệng, nàng thật sự là không nghĩ ra, điền quản sự rõ ràng là đến cho nàng mừng thọ, làm sao lại thành muốn nàng mệnh, ta có ý tứ gì? Lão Thái Quân, ngươi là thật mắt mờ. Điền quản sự quát lạnh nói, còn dám ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Thiên Lão Thái Quân càng thêm không hiểu, run run rẩy rẩy đưa tay ôm quyền, còn mời điền quản sự chỉ rõ. Điền quản sự nhướng mày, là thật không biết, ngươi thiên gia như thế lãnh đạm ta Nhạc An Đường khách quý, tốt đại uy phong a. Điền quản sự cười lạnh trách mắng, khách quý? Thiên Lão Thái Quân mộng, hắn người càng thêm mộng, khách quý, từ đâu tới khách quý? Tại chỗ chỉ có Khâu Minh trước hết kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trừng trong mắt tràn đầy không thể tin, là hắn. Nghe lấy Khâu Minh hít vào khí lạnh thanh âm, mọi người lần lượt quay đầu, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, trong đầu tức khắc xẹt qua một đạo sấm sét, ánh mắt trong nháy mắt bạo trừng, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Khách quý là hắn, hắn cũng là Nhạc An Đường khách quý. Ngọa tào, Khâu Minh cũng không thể xem như Nhạc An Đường khách quý a. Thì liền hắn sư tôn đều kém chút, có thể tại Nhạc An Đường làm khách quý, cũng chỉ có vương gia ti chủ những người kia. Hắn dựa vào cái gì? Mọi người quả thực vô pháp tiếp nhận, không thể nào hiểu được, mà thiên gia mọi người thì là toàn thân đều run lợi hại. Một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, lại là Nhạc An Đường khách quý, mà bọn họ đắc tội Nhạc An Đường khách quý. Tô công tử, ngài chấn kinh. Điền quản sự lạnh lùng quét Thiên Lão Thái Quân liếc một chút, thẳng thắn đi hướng Tô Mục, đối với hắn cung kính ôm quyền. Nhìn đến điền quản sự cái kia cung kính thái độ, mọi người thân thể chấn động, biểu lộ càng là cực kỳ khoa trương. Không phải bọn họ khoa trương, mà chính là điền quản sự quá mức khoa trương. Bọn họ thì chưa thấy qua điền quản sự cung kính như thế đối đãi một người. Tô công tử, ngài trước ngồi, những thứ này tam lưu nhân vật, để ta giải quyết là được. Điền quản sự quả thực cung kính quá phận, lấy cười nói, thậm chí còn đi chuyển một cái băng ngồi tới để Tô Mục ngồi xuống. Người khác đều mau nhìn điên, Tô Mục lại bình chân như vậy, bệ vệ ngồi xuống, người thật có thể giải quyết tốt. Tô Mục cau mày nói, điền quản sự năng lực hắn ngược lại là không nghi ngờ. Hoài nghi là điền quản sự có thể hay không đem sự tình giải quyết để hắn hài lòng. Tô công tử, ngài yên tâm, điền quản sự tự tin mà khiêm tốn mở miệng, ánh mắt sắc bén, như không cách nào để ngài hài lòng, ngươi ngay tại cái này, một trường vỗ chết ta. Nói quá lời, Tô Mục mở miệng, sau đó gật gật đầu, để điền quản sự cứ việc đi làm. Điền quản sự nâng người lên, trong nháy mắt cũng là khác biệt khí thế, bá khí khinh người, đây chính là Nhạc An Đường chuyên trúc khí thế, miệt thị tất cả mọi người. Tại khí thế của hắn dưới, trong đại sảnh tất cả mọi người là một cái dùng mình, tất cả đều không dám mở miệng. Điền quản sự quét Thiên Lão Thái Quân liếc một chút, không có để ý nàng cái kia run lẩy bẩy bộ dáng, mà chính là nhìn về phía thiên gia gia chủ, tới, nói một chút chuyện gì xảy ra, muốn xuất thủ, cũng phải hỏi rõ trước đầu đuôi. rốt cuộc muốn giải quyết bao nhiêu người mới có thể để Tô Mục hài lòng. Thiên gia gia chủ khó khăn nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt đi lên, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra, không dám có nửa điểm giấu giếm, càng không dám có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Điền quản sự nghe lấy khí tức càng ngày càng lạnh, cho trong đại sảnh tất cả mọi người tạo thành không nhỏ áp lực. Cho dù là Vương Minh cũng không dám nói nửa chữ, hắn liền xem như tam phẩm luyện khí sư, nhưng cũng chỉ là tương đương với tứ phẩm luyện đan sư mà thôi. Tứ phẩm luyện đan sư dám ở Nhạc An đường trước lỗ mãng. Hắn rốt cuộc là ai? Tại điền quản sự lắng nghe bên trong, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không cách nào tin nghĩ thầm, tại trong đế đô thì chưa từng có nghe qua họ Tô có cường giả a. 18-19 tuổi thì lợi hại như vậy, ta thấy đều chưa thấy qua, muốn đạt tới như thế nào trình độ mới có thể tuổi còn trẻ liền trở thành Nhạc An đường khách quý a. Không dám tưởng tượng, mọi người một cái dùng mình, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia một bình tứ phẩm trường thọ đan phía trên. Đều khó khăn nuốt nước miếng, bọn họ thật không dám suy nghĩ, nhưng bọn hắn đáy lòng lại không thể ngăn chặn sinh sôi cùng một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cái kia bình tứ phẩm trường thọ đan, là Tô Mục chỗ luyện chế, có thể 18-19 tuổi tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Như thế nào gọi người tin tưởng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Điền quản sự nghe lấy Thiên gia gia chủ lời nói, bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đến bây giờ vẫn bị đinh ở trên tường Thiên gia nhị gia. Quay đầu nhìn một chút Tô Mục, khắp khuôn mặt là kinh hãi, thiên cương cảnh liền có thể giết triệt địa cảnh, đan đạo khủng bố, võ đạo cũng khủng bố như thế. Điền quản sự thân thể run lên, hắn thì chưa thấy qua yêu nghiệt như thế người, nhìn trước khi đến sức tưởng tượng của ta, vẫn là quá yếu. Điền quản sự trong lòng cười khổ, theo sau tiếp tục nghe lấy Thiên gia gia chủ kể rõ. Thì ra là thế, nghe xong điền quản sự triệt để minh bạch, quay đầu nhìn Khâu Minh mặt mũi tràn đầy băng hàn, ruộng, điền quản sự, Khâu Minh thần sắc cứng ngắc, trong mắt đã không thể ngăn chặn dâng lên sợ hãi. Điền quản sự đối tứ phẩm trường thọ đan lai lịch là lại quá là rõ ràng. Hắn hôm nay không chỉ có muốn bị đánh mặt, còn muốn bị điền quản sự đối phó, khổ cực không qua như thế. Hắn hiện tại đều hối hận, tại sao muốn trang tình cảnh như vậy, hiện tại làm đâm lao phải theo lao. Điền quản sự muốn đối phó hắn, có thể không cần đến cố kỵ hắn sư tôn. Hỗn trướng, đùng, điền quản sự tức giận tới mức tiếp thì một cái tát tới. Rút Khâu Minh hai mắt ngất đi. Khâu Minh gây nên, quả thực là luyện đan sư sỉ nhục. Khâu Minh bụng mặt ổn định thân hình, nhìn lấy điền quản sự đều nhanh muốn khóc. Hắn đường đường tam phẩm thiên tài luyện đan sư, bị Tô Mục hai bàn tay làm đoạn sáu cái răng, miệng còn tại hở điền quản sự lại cho hắn đến một bàn tay. Hắn mặt cứ như vậy tốt rút. Khâu Minh, ta có thể không nhớ rõ ngươi sư tôn luyện chế qua tứ phẩm trường thọ đan a? Cũng chỉ có ngươi tại Nhạc An đường luyện chế một khỏa tam phẩm trường thọ đan. Điền quản sự lạnh lùng mở miệng, nói xong quát tháo, cái kia khỏa tứ phẩm trường thọ đan, đến cùng là ai? Hắn muốn Khâu Minh chính miệng thừa nhận, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều biết, chờ lát nữa hắn giết người thời điểm, thủ hạ không oán hồn. Không, không phải ta, nhưng ta cũng không biết là ai a. Khâu Minh bưng bít lấy hai bên gương mặt, tiếng buồn bã nói ra, tuyệt đối đừng lại đánh hắn mặt. Hắn là thật không biết là người nào, cũng không thể Tô Mục nói là hắn cũng là hắn a. Điền quản sự quét hắn liếc một chút, quay đầu nhìn về phía tường xây làm bình phong ở cổng phía trên Thiên gia nhị gia. Quát hỏi, nhị gia, nói một chút đi, tứ phẩm trường thọ đan, là ai? Thiên gia nhị gia sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Xem ra điền quản sự là nhìn ra hắn sửa đổi bảng danh sách sự tình. Là Tô Mục, là ta sửa đổi bảng danh sách, lại không nói thật, gia tộc đều muốn bị diệt, liền khách nhân tặng quà đều có thể tùy tiện đổi. Các ngươi Thiên gia năng lực, thật sự là lớn a. Điền quản sự cười lạnh châm chọc nói, Thiên gia mọi người sắc mặt rất khó coi, việc này truyền đi, cũng là bọn họ Thiên gia xì căng đan, sau này bọn họ lại làm việc vui gì, ai còn dám tặng quà. Đương nhiên, cũng phải có trở thành xì căng đan cơ hội, gia tộc như là đều không, liền xì căng đan cơ hội đều không có. Khâu Minh, người phạm luyện đan sư hai đại kiêng kỵ. Điền quản sự quay đầu đối Khâu Minh băng hàn mở miệng. Hiện tại chân tướng đã vô cùng rõ ràng, nên xử lý sự tình. Tội một, lấy trộm hắn người đan dược, mạo danh thay thế khoe kỹ, đây là tử tội, Khâu Minh thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tội hai, chết cũng không hối cải, ngậm máu phun người, mưu toan giết người diệt khẩu, như thế càng là tử tội đáng chu. Chương 445, pháo hoa phóng một cái. Chó gà không tha, tội đáng chu, vụt, Khâu Minh hoảng sợ đến trên mặt triệt để mất đi huyết sắc. Lảo đảo lui lại, tựa ở trên xà nhà toàn thân đều mềm. Nhạc An đường thẩm phán. Người nào dám không phục? Khâu Minh, niệm tình ngươi luyện đan thiên phú cao siêu, tu luyện không dễ phần phía trên, tự sát đi. Điền quản sự quát lạnh nói, thiên tài luyện đan sư cũng nên có cái thể diện kiểu chết, tự sát? Không, ta không thể chết. Khâu Minh sắc mặt trắng bệch lắc đầu, đột nhiên vọt lên đến quỳ đến điền quản sự trước mặt. Điền quản sự, ta sai, tha cho ta lần này thì tha cho ta lần này. Điền quản sự sắc mặt băng lãnh, không động dung chút nào. Điền quản sự, ta không thể chết, ta liền 30 tuổi cũng chưa tới, ta còn có rất tốt tiền đồ, ta thậm chí có thể trở thành ngũ phẩm, lục phẩm luyện đan sư, ta làm sao lại có thể chết như vậy? Khâu Minh kêu khóc lấy, tràn đầy tuyệt vọng, hắn nguyên bản sinh hoạt rực rỡ, tiền đồ giống như rực rỡ, sao có thể cứ như vậy không? Mọi người nghe lấy Khâu Minh lời nói trong lòng đều là ngầm thừa nhận. Xác thực như thế, lấy Khâu Minh thiên phú cứ như vậy chết, thật sự là đáng tiếc, thậm chí là đan đạo phía trên tổn thất, mà lại vẻn vẹn cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này đem hắn giết. Cũng quá mức, Điền quản sự lại nghe được trong lòng cười nhạo, còn lấy sau trở thành ngũ phẩm lục phẩm luyện đan sư. Thật sự là hội xem trọng chính mình, Tô Mục tới nói lời này còn tạm được, ngươi không thể chết, chẳng lẽ Tô công tử thì nên chết, ngươi muốn giết hắn thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới hắn vì cái gì không thể sống lấy. Ta, Khâu Minh miệng mở rộng nhất thời nghẹn lời, sau đó liền vội vàng nói, hắn làm nhục ta, làm nhục sư tôn ta, chẳng lẽ ta liền nên chịu đựng, đúng, ngươi liền nên chịu đựng, Điền quản sự trực tiếp quát tháo, mọi người nghe tiếng đều là nhướng mày, đây cũng quá bá đạo, quá không nói ý, Điền quản sự nhìn đến trên mặt mọi người phản cảm, khinh thường cười lạnh, một đám ếch ngồi đáy giếng, lấy Tô Mục luyện đan thực lực cùng luyện đan thiên phú, làm nhục Khâu Minh sư tôn, đó là hắn sư tôn vinh hạnh, đổi làm người khác, đều không có tư cách để Tô Mục đến làm nhục, chẳng lẽ không phải ngươi mạo danh thay thế, không phải ngươi trộm người đan dược khoe khoang, Tô công tử nói nhưng có nửa điểm sai, ta, Điền quản sự quát lớn lại lần nữa để Khâu Minh nghẹn lời. Hắn người cũng trong nháy mắt không ý kiến, bọn họ vẫn đứng tại Khâu Minh góc độ suy nghĩ, tự nhiên cái mông cũng là lệch ra. Khâu Minh trong lòng biết cầu Điền quản sự không dùng, trong lòng một trận xoắn xuýt về sau, thì quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cắn răng quỳ đi qua, Tô công tử, là ta sai, hết thảy đều là ta sai, nhìn lấy Khâu Minh quỳ bò qua đi cầu tha cho, chúng người thần sắc đều biến đến phức tạp, riêng là thiên gia người, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, thì tại trước đó, Khâu Minh là nhiều sao cao cao tại thượng. Tùy ý thẩm phán hắn tính mạng người, bọn họ thiên gia thì liền lão thái quân đều muốn liều mạng nịnh bợ. Bây giờ lại giống một con chó một dạng, khóc lấy hô hào cầu xin tha thứ, mà bọn họ, bây giờ đang ở Tô Mục trước mặt, lại cái kia hèn mọn đến loại trình độ nào. Điền quản sự, Tô Mục nhìn lấy Khâu Minh bò qua đến, thờ ơ, ngẩng đầu đối Điền quản sự mở miệng, muốn là còn lề mà lề mề không động thủ, vậy cũng chỉ có hắn tự thân động thủ. Keng, gặp Tô Mục đã không kiên nhẫn, Điền quản sự sắc mặt mãnh liệt, trực tiếp rút kiếm bổ về phía Khâu Minh. Khâu Minh giật mình, quay đầu nhìn đến Điền quản sự đánh tới, trên mặt lại lần nữa phủ đầy tuyệt vọng, nhưng rất nhanh thần sắc thì dữ tợn, vụt một chút đứng lên, các ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta, ngươi có tư cách gì giết ta? Khâu Minh bạo hống lấy điên cuồng vận chuyển lực lượng, cương khí khải giáp phù trên người bây giờ, liều chết hướng về Điền quản sự đánh tới. Hắn đường đường luyện đan thiên tài tu luyện, người nào đều không có tư cách thẩm phán hắn. Điền quản sự trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, triệt địa cảnh một tầng, cũng dám theo hắn động thủ. Muốn là hướng về Tô Mục động thủ có lẽ còn có chút cơ hội. Điền quản sự sợ hãi thán phục qua Tô Mục cung tiễn uy lực, nhưng đối Tô Mục thực lực chân thật là hoàn toàn không biết gì cả. Keng, phốc phốc, một kiếm bổ ngang, Điền quản sự bước lớn một bước, thân hình vững vàng dừng lại, mà Khâu Minh trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Nhìn lấy Khâu Minh đầy mắt không cam lòng trở thành hai đoạn ngã trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, thật ác độc. Sau đó bọn họ thì lần lượt nhìn về phía Thiên Lão Thái Quân. Hiện tại Khâu Minh đã chết, đến phiên ngươi thiên gia lại nên như thế nào? Điền quản sự nắm lấy Tích Huyết Lợi Kiếm, quay người nhìn về phía Thiên Lão Thái Quân. Thiên Lão Thái Quân, giờ đến phiên ngươi, nhấp nhô mở miệng, phảng phất Thiên Lão Thái Quân không phải một cái thông thiên cảnh cường giả, chỉ là một cái đợi làm thịt cừu non. Thiên Lão Thái Quân lòng tràn đầy khó khăn, trong mắt lộ ra bi thương, nếu như nàng lựa chọn là Tô Mục, thật là như thế nào một bức quang cảnh. Lão thân tự sát, có thể hay không đổi thiên gia bình an? Thiên Lão Thái Quân run rẩy mở miệng, nàng sống tạm nhiều năm như vậy, không có mang thiên gia quật khởi, ngược lại chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ thiên gia, hạng gì bi ai, đáng tiếc, hết thảy hậu quả đều là gieo gió gặt bão, cái kia phải muốn nhìn Tô công tử ý tứ. Điền quản sự nhấp nhô mở miệng, Tô Mục không có lên tiếng trước đó, thiên gia liền không khả năng tốt đi xuống. Thiên Lão Thái Quân lão thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chẳng lẽ nàng sống mấy trăm năm, còn muốn nàng hướng một tên mau đầu tiểu tử quỳ xuống không thành? Lão Thái Quân, tuyệt đối không thể, nàng chưa kịp có hành động, thiên gia một đám cao tầng thì tất cả đều xông lại, kêu thảm khẩn cầu, Lão Thái Quân, như là không có ngài, thiên gia liền xem như không tồn tại. Lão Thái Quân, nếu muốn ngài dùng mệnh đến đổi chúng ta sống tạm, chúng ta những con cháu bất hiếu này, lại có gì thể diện sống sót trên đời này? Lão Thái Quân, đại không diệt tộc, chúng ta tuyệt không tham sống sợ chết. Đại sảnh mọi người trực tiếp bị thiên gia chúng người tâm tình lây, cái mũi đều là chua chua, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không cần thiết tàn nhẫn như vậy a. Tô Mục không nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, tất cả đều là một số đứng đấy nói chuyện không đau eo người. Đao tử không có rơi xuống trên người bọn họ cũng không biết đau. Tô Mục, Thiên Vũ Nguyệt cắn môi đỏ nhịn không được đi tới, cái này chung quy là gia tộc của nàng, nhận hết khó khăn chính là vì bảo trụ gia tộc, cầu ngươi, buông tha chúng ta, nói, Thiên Vũ Nguyệt trực tiếp quỳ gối Tô Mục trước mặt, Thiên cô nương, ta cũng sớm đã cho bọn họ cơ hội, hai lần cơ hội, biết không? Tô Mục nhướng mày, lạnh lùng mở miệng, lần đầu tiên là Thiên gia nhị gia, lần thứ hai là hắn chỉ đối phó Khâu Minh, hắn sẽ không cho cơ hội lần thứ ba. Thiên Vũ Nguyệt cắn môi hiu quạnh gật đầu, nàng biết, nàng làm sao không biết, vì giúp lão thái quân mừng thọ Tô Mục liền tứ phẩm trường thọ đan đều chuẩn bị. Nhiều sao dụng tâm, có thể kết quả đây, nàng cũng rất thất vọng, có thể cái này dù sao cũng là gia tộc của nàng a. Điền quản sự gặp Tô Mục bất vi sở động, lại nhìn Thiên gia không có hắn động tác, liền trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Nhìn đến điền quản sự động tác mọi người sững sờ, Thiên gia các vị cấp cao đều dừng lại kêu khóc, ánh mắt không khỏi đi theo điền quản sự, chỉ thấy điền quản sự đi ra đại sảnh, chuyển tay móc ra một cái tín hiệu pháo hoa, đối không chung một lần hành động, ta dựa vào, muốn ồn ào lớn như vậy, cũng chỉ là một cái động tác như vậy, đem trong đại sảnh tất cả mọi người dọa đến nhảy dựng lên, da đầu đều thẳng run lên, Thiên gia mọi người càng là lạnh cả người, chỉ cần cái kia tín hiệu pháo hoa thả ra, Nhạc An Đường đại quân thì sẽ trực tiếp giết tới. Đồng thời còn có tuần sát ti, cấm vệ quân, Nhạc An Đường ra chuyện, trong đế đô hết thảy lực lượng cường đại, tất cả đều hội đánh tới, còn như sóng biển, bao phủ hủy diệt hết thảy, Thiên gia, đem chó gà không tha, chương 446, mua mệnh tiền, bịch, bịch, Thiên gia mọi người từng cái liên tiếp quỳ xuống, nhìn lấy điền quản sự trong tay tín hiệu pháo hoa đầy mắt tuyệt vọng, diệt tộc, chỉ có chờ tránh thức đến một khắc, mới sẽ biết có nhiều tuyệt vọng, đừng nói là bọn họ, thì liền trong đại sảnh người khác đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Điền quản sự, lão thân tự sát, Thiên lão thái quân run run rẩy rẩy tuyệt vọng hô, quải trượng chấn động, trực tiếp từ đó rút ra một thanh kiếm đi ra, gác ở trên cổ mình. Điền quản sự thấy thế trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Không có thả tín hiệu pháo hoa, nhưng Thiên lão thái quân còn dám do dự lời nói, trong tay hắn tín hiệu pháo hoa tùy thời liền sẽ thả ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên gia mọi người không tiếp tục ngăn cản, tất cả đều mặt xám như cho. Tại diệt tộc cùng lão thái quân ở giữa, bọn họ thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Chờ một chút, đột nhiên Tô Mục âm thanh vang lên, giống như hy vọng ánh dạng đông đồng dạng, để Thiên gia trong mắt mọi người đều dâng lên hy vọng. Trong đại sảnh mọi người nghe tiếng cũng đều thở phào một hơi. Thiên lão thái quân như là cứ như vậy chết, vậy bọn hắn cũng đến không? Bảo khố khẳng định là không tiến vào. Tô Mục đứng người lên, nhìn lấy Thiên lão thái quân nhấp nhô mở miệng, nguyên bản ta tất sát ngươi, nhưng muốn sống cũng không phải là không được, lưu lại mua mệnh tiền. Hắn vốn chính là xông lấy bảo khố đến, Thiên lão thái quân vừa chết, có thể hay không tiến vào bảo khố đều khác nói, có thể hay không cầm tới tài liệu quý giá mới là mấu chốt nhất. Xích Huyền kiếm tấn giai sắp đến, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, Thiên gia nếu là thật sự có thể lấy ra các loại giá trị mua mệnh tiền, tuyệt đối không lỗ. Thiên lão thái quân trung quy là gần đất xa trời, nhìn trời nhà giá trị cực lớn, đối với hắn có thể không có giá trị gì, đối với hắn cũng không tạo được nhiều ít uy hiếp, giết cũng không kiếm lời, đồng thời việc này sau đó Thiên gia cũng sẽ không lại có tâm tư, chỉ là có Nhạc An Đường liền đầy đủ, lợi ích tối đại hóa, mới là chính đạo, mua mệnh tiền, trong đại sảnh chúng người thần sắc khác nhau, đây là muốn hung hăng đem Thiên gia làm thịt phía trên một đao a. Có thể so với ăn cướp, bất quá không gì đáng trách, đứng tại Tô Mục góc độ tới nghĩ, tại nắm giữ địa vị như vậy cùng năng lượng tình huống dưới. Có thể tha Thiên gia một lần, cũng đã là nhân từ, mua mệnh tiền, chẳng lẽ muốn thông thiên đan sao? Thiên gia mọi người sắc mặt lại tốt xem thường đến. Cái gì đồ vật mới có thể mua thông thiên cảnh một mạng, mới có thể mua bọn họ một tộc mệnh, cũng chỉ có thông thiên đan, có thể giúp triệt địa cảnh đột phá thông thiên cảnh đan dược. Nhưng thông thiên đan thế nhưng là lục phẩm đan dược, đem bọn hắn Thiên gia tất cả mọi người bán, cũng mua không nổi một khóa. Tô công tử, ngài chờ một lát, nhưng chung quy là nhìn đến hy vọng, Thiên gia gia chủ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ôm quyền về sau liền vội vàng rời đi, hắn không biết Tô Mục muốn cái gì, hắn chỉ có thể đem tất cả chân quý nhất bảo bối lấy ra. Cung cấp Tô Mục lựa chọn, có thể giữ được hay không lão thái quân cùng Thiên gia, thì hoàn toàn nhìn mệnh. Tại chờ đợi bên trong, Thiên gia mọi người tâm thần bất định vạn phần, trong lòng bàn tay đều đã bóp ra mồ hôi, điền quản sự một mực đứng ở bên ngoài, tùy tiện chờ đợi Tô Mục hiệu lệnh, một khi Tô Mục không hài lòng, hắn liền sẽ thả ra tín hiệu pháo hoa. Chờ đợi sau một hồi lâu, Thiên gia gia chủ rốt cục đi mà quay lại, trên tay cầm lấy ba cái cổ lão hộp gỗ. Tô công tử, đây là bản tộc chân tàng nhiều năm, chân quý nhất chi vật, còn xin vui lòng nhận. Tô Mục quét mắt một vòng hộp gỗ, cũng không có tâm động, mà chính là nhấp nhô mở miệng, mở ra, Thiên gia gia chủ gật gật đầu, đem hộp ngọc phóng tới trên mặt bàn lại mở ra, trong đại sảnh tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lại gần. Thiên gia áp đáy hòm chân bảo, bọn họ còn thật sự là hiếu kỳ, thứ một cái hộp mở ra, là một cái hộp ngọc, lại đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong chỉ là một cái khô cạn thân thể tàn phế. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra tựa như là cái con cóc thân thể. Đây là cái gì? Mọi người thấy đến độ là không hiểu ra sao, thì một con cóc thây khô, cũng có thể coi như chân bảo. Băng giác hàn thư, mọi người lắc đầu, băng giác hàn thư đúng là chí bảo, nhưng khô cạn về sau căn bản cũng không phải là dạng này. Đồng thời cũng không có chút nào hàn khí, trong óc lóe qua các loại khả năng, tất cả mọi người từng cái lắc đầu phủ định, thật sự là nhìn không ra là cái gì. Thiên gia gia chủ ngượng ngập chê cười, thực hắn cũng không biết, cái này vẫn là bọn hắn thiên gia cường thịnh thời kỳ lưu lại đồ vật. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm không có người nhớ đến đây là cái gì, thì liền ghi chép sách cổ đều mất đi. Tô Mục nhìn lấy trong hộp ngọc thân thể tàn phế cũng là nhíu mày. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là cái gì, thẳng đến cầm lên thời điểm, linh hồn lọt vào xúc động, giờ mới hiểu được là cái gì, mê hồn con cóc. Trong nháy mắt, Tô Mục trong lòng cũng không cách nào áp lực kích động. Mê hồn con cóc, số lượng cực kỳ hy hữu, là một loại phi thường cường đại yêu thú. Mê hồn con cóc công kích thủ đoạn cũng là nhiếp hồn, có thể trực tiếp mê hoặc địch người thần kinh, thậm chí mê say linh hồn. Một khi chúng chiêu, cả đời liền có thể ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí biến thành cái xác không hồn. Mê hồn con cóc cũng là một vị thật tốt linh hồn tính dược tài, chỉ cần mê hồn con cóc một chút xíu thịt băm, liền có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn lực lượng, luyện đan hiệu quả càng tốt. Chỉ còn lại có 8 loại dược liệu. Tô Mục mừng rỡ đem mê hồn con cóc thả lại trong hộp ngọc. Mê hồn con cóc cũng là thái vi độ ếch đan mấu chốt nhất một vị dược tài. Gặp Tô Mục trên mặt hiển lộ ý mừng, Thiên gia gia chủ thở phào, đánh tiếp mở cái thứ hai hộp ngọc. Mọi người lơ ngơ nhìn lấy Tô Mục, nhận ra cái kia tốt xấu cũng cùng bọn hắn giải thích là cái gì a? Nhưng gặp cái thứ hai hộp gỗ mở ra, bọn họ liền lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong hộp gỗ nằm thẳng một thanh cỡ nhỏ tiểu kiếm, cũng chỉ có ngón tay cái dài. Cái này lại là cái gì? Mọi người lại không nghĩ ra, làm sao thiên gia bảo bối đều là một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Thiên gia gia chủ vẫn là ngượng ngập cười lấy, nói thật, cái này ba cái trong hộp gỗ hắn hết thảy đều không biết là cái gì. Chỉ biết là vô cùng chân quý, nhưng dù sao cũng là theo tổ tiên lưu truyền tới nay. Coi như không rõ ràng là cái gì, giá trị cao không cao trong lòng vẫn là nắm chắc. Tô Mục cầm lấy tiểu kiếm, bày ra ở lòng bàn tay, hắn cũng không nghĩ ra, thử tràn vào cương khí, không có phản ứng. Sử dụng kiếm ý, vẫn là không có phản ứng, tiếp lấy băng hỏa lực lượng đều tràn vào bên trong, vẫn là không có phản ứng, tựa như cũng là một khối phổ thông vật chết, nhưng thiên gia cái này thời điểm là tuyệt đối không có can đảm cầm vật bình thường đến lừa gạt hắn. Muốn là người điên tiên đế tỉnh lại liền tốt, Tô Mục trong lòng cười khổ, gặp phải một số ly kỳ cổ quái đồ vật, cho dù là hỏa tôn kiến thức cũng không đủ dùng, bất quá tạm thời không nhận ra Tô Mục cũng không có lựa chọn không muốn. Lưu ở trên người, chờ điên tử tiên đế tỉnh lại về sau lại để cho hắn nhận. A, giống như trong óc bỗng nhiên linh quang chợt hiện, Tô Mục vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm kim loại đen thẻ. Phía trên điêu khắc một thanh tiểu kiếm, tấm thẻ này chính là tại võ phủ thu hoạch được kiếm lâm tu hành thẻ. Từ khi trèo lên đỉnh về sau chương này vẫn không dùng. Cầm lấy cỡ nhỏ tiểu kiếm cùng kiếm lâm tu hành thẻ bên trên kiếm hình đồ án vừa so sánh, Tô Mục trực tiếp kinh hãi, hoa văn thế mà giống như đúc, có thể nói kiếm lâm tu hành thẻ phía trên điêu khắc kiếm hình đồ án cũng là chiếu vào thanh tiểu kiếm này điêu khắc. Sao lại thế? Tô Mục không cách nào tin thì thào. Võ phủ so sánh với đế đô, cái kia chính là cái tiểu địa phương, kiếm lâm tu hành thẻ cũng là võ phủ phát hành, vật tham chiếu thế nào lại là thiên gia tổ truyền đồ vật? Chẳng lẽ, kiếm lâm tu hành thẻ không phải võ phủ phát, mà chính là cái kia kiếm chủng người phát? Tô Mục trầm ngâm xuống tới, ngẫm nghĩ phía dưới còn thật có khả năng, cái kia kiếm chủng người chính là vì chờ đợi có người trèo lên đỉnh. Nói không chừng cũng là hắn vì hấp dẫn người bên trên kiếm lâm mới phát hành kiếm lâm tu hành thẻ. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia thanh tiểu kiếm này thì cùng truyền thuyết bên trong kiếm chủng tương quan, kiếm chủng, chỗ có kiếm tu trong lòng thánh địa. Chương 447, độc chiếm bảo khố. Tô Mục hít sâu một hơi, đem tiểu kiếm cùng kiếm lâm tu hành thẻ tất cả đều phóng tới trong túi chữ vật. Hắn dám đoán chắc, về sau tiến vào kiếm chủng, tuyệt đối phải dựa vào thanh tiểu kiếm này, kiếm chủng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn đến Tô Mục động tác, mọi người lại lần nữa mộng, lại nhìn ra, không phải, đã nhìn ra, thì cùng bọn hắn nói một chút a. Mọi người lòng hiếu kỳ bị Tô Mục triệt để câu lên tới. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không có người chú ý tới Tô Mục bên hông túi chữ vật. Còn tưởng rằng cũng là một cái chứa đồ vật phổ thông cái túi. Tô Mục không nói, cũng không ai dám hỏi, đành phải nhìn về phía cái thứ ba hộp gỗ. Thiên gia gia chủ mặt mũi tràn đầy hỏi thăm nhìn Tô Mục liếc một chút. Sau đó mở ra cái thứ ba hộp gỗ, đồng, Tô Mục ánh mắt quét qua, hộp gỗ vừa mới mở ra một nửa, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp đưa tay đi qua một thanh đè lại hộp gỗ. Thiên gia gia chủ sững sờ, một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, cái thứ ba hộp gỗ không nhìn sao? Sự tình lần này, cứ như vậy tính toán, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhưng hắn làm sao áp chế trong lòng kích động, hắn người cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm kích động. Cái thứ ba hộp gỗ, là do kiếm chủng càng thêm vật chân quý, Giết người, xưa nay không là tối ưu phương án giải quyết, lần này, dãy đại phát, đa tạ Tô công tử. Thiên gia gia chủ sững sờ một lúc sau, thì mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ ôm quyền cảm tạ. Cuối cùng là bảo trụ lão thái quân, bảo trụ thiên gia, hắn không dùng thẹn với tổ tông. Tô Mục gật gật đầu, đem cái thứ nhất cùng cái thứ ba hộp gỗ nhận lấy. Trực tiếp đóng gói cõng lên người, quét mắt một vòng trên trận mọi người, ai dám đối hắn đồ, vật lên tâm tư, hắn liền xem như tiêu đốt một đầu ám mạch, cũng muốn tiêu diệt, đa tạ các hạ khoan dung. Thiên lão thái quân cũng thở phào một hơi, run run rẩy rẩy tới đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Tô Mục không có trả lời, quay người ngồi xuống, áp chế chính mình tâm tình kích động. Các ngươi tiếp tục, mọi người thấy Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đều cầm ba kiện bảo bối, còn không đi, còn muốn tiến vào thiên gia bảo khố. Thật sự là lòng tham a, nhưng bọn hắn ai cũng không dám nghi vấn nửa chữ, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tiếp xuống tới tiến vào thiên gia bảo khố. Bọn họ liền muốn cùng Tô Mục cạnh tranh, suy nghĩ một chút đều là núi lớn áp lực. Điền quản sự thấy thế, thì đem tín hiệu pháo hoa thu hồi đi, đi vào đại sảnh, nhìn lấy điền quản sự tiến đến, Tô Mục mắt sáng lên, quay đầu hỏi hướng thiên gia gia chủ, quý tộc bảo khố, có thể hay không trước cho phép một mình đi vào? Hả, hả, tại chỗ người mỗi một cái đều là nhân tinh, nghe đến Tô Mục lời này trong nháy mắt thì minh bạch là có ý gì? Tất cả đều chừng lấy Tô Mục, muốn ác như vậy, đến ba kiện bảo bối, hắn còn muốn độc chiếm bảo khố, hắn cũng quá tham lam, quá phận, có quyền có thế liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mọi người tức giận đến không được, bọn họ ở chỗ này chờ nửa ngày, minh tranh ám đấu lâu như vậy, thì tất cả đều làm áo cưới. Đáng giận, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tại chỗ ai dám trêu chọc Tô Mục, trừ phi là chán sống, thì liền Vương Minh, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu, liền cái rắm cũng không dám phóng. Cái này, thiên gia gia chủ mặt mũi tràn đầy trần trờ, bọn họ thiên gia mở ra bảo khố chính là vì kết giao các lộ hào kiệt. Để cầu phát triển, Tô Mục độc chiếm bảo khố lời nói. Vậy bọn hắn kế hoạch thì triệt để ngâm nước nóng, đến mức ôm vào Tô Mục cái này cái bắp đùi, thiên gia gia chủ quay đầu nhìn một chút Thiên Vũ Nguyệt. Trong lòng yên lặng thở dài, liền hắn nữ nhi trước đó cầu Tô Mục đều vô dụng. Kết giao với Tô Mục thì hoàn toàn không có khả năng. Huống hồ phát sinh loại sự tình này, Tô Mục có thể buông tha bọn họ thiên gia cũng đã là may mắn. Kết giao loại sự tình này không cần nghĩ, Tô Mục nhướng mày, buông tha các ngươi một lần, liền cho rằng có theo hắn bàn điều kiện tư cách, thiên gia hôm nay gây nên. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liền không thể khách khí với bọn họ. Tô công tử, mời đi theo ta. Thiên gia gia chủ gặp Tô Mục không vui, lập tức cái gì cũng không dám nghĩ. Vội vàng nói, Tô Mục lắc đầu, mở miệng nói, ta không cần ngươi toàn bộ bảo khố. Chỉ cần đem cái này mấy loại tài liệu cho ta đưa tới là được. Tiếp lấy Tô Mục liền nói hắn tài liệu cần thiết. Chỉ cần đem tài liệu cho hắn lấy tới. Cái gì bảo khố hắn đều không hứng thú đi đi dạo. Thì Thương Lan đế quốc cảnh nội. Không có khả năng còn tìm làm cho Xích Huyền kiếm lại lần nữa tấn giai tài liệu. Theo thiên gia gia chủ vừa mới lấy ra ba kiện bảo vật cũng đó có thể thấy được. Chính thức hiếm thấy chân bảo, thiên gia đã sớm theo trong bảo khố lấy ra, cho nên đi bảo khố phát tài ý nghĩ cũng không cần ôm. Thiên gia tính kế nhiều năm như vậy, không có khả năng thua tại bọn họ trên tay những người này. Thiên gia gia chủ nghe xong Tô Mục tài liệu cần thiết, âm thầm hít sâu một hơi, đây đều là tối cao cấp luyện khí tài liệu a, những tài liệu này trong bảo khố đều không có. Chính như Tô Mục phỏng đoán, bọn họ trong bảo khố thì chỉ có một ít cao đoan tài liệu, chính thức bảo bối là không thể nào có. Qua nhiều năm như thế, bọn họ muốn là còn đem lớn nhất bảo vật quý giá đặt ở bảo khố, cái kia chính là não tử ra vấn đề. Mở ra bảo khố chỉ là vì để những người này thiếu bọn họ một phần nhân tình, thuận tiện tuyển ra mấy cái chi tiềm lực cổ, sau đó tối xuống đưa càng thêm quý giá chân bảo, dạng này liền có thể vững vàng buộc lại tiềm lực cổ. Tựa như là Khâu Minh, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ đưa cái gì đồ vật, có thể Tô Mục muốn tài liệu, đúng là bọn họ chuẩn bị cầm lấy đưa cho tiềm lực cổ tài liệu chân quý. Những tài liệu kia đều có thể chế tạo nhiều thanh thượng phẩm thiên binh. Thiên gia gia chủ trong lòng đều đang chảy máu, những tài liệu này muốn là đưa ra, vậy bọn hắn kế hoạch liền trực tiếp ngâm nước nóng. Có vấn đề sao? Nhìn đến thiên gia gia chủ đứng ở nơi đó nửa ngày đều không lên tiếng, Tô Mục thì biết mình không có đoán sai, nhấp nhô mở miệng, không, không có vấn đề. Thiên gia gia chủ cắn răng nói, hiện tại, hắn chỉ có thể nhận mệnh, ngài chờ một lát. Thiên gia gia chủ lại lần nữa rời đi. Trong đại sảnh hắn đều thở phào một hơi, tán thưởng đối Tô Mục gật đầu, đây mới là người trẻ tuổi nên làm sự tình, vơ vét chính mình chỗ tốt là được, khác ảnh hưởng mọi người nha. Thật tình không biết, hiện tại bọn hắn cười được, chờ bọn hắn tiến vào bảo khố thời điểm bọn họ liền nên khóc. Chờ thật lâu, thiên gia gia chủ mới trở về, trên tay bưng lấy 5 cái hộp gỗ, mặt mũi tràn đầy thịt đau giao cho Tô Mục. Tô công tử, toàn ở chỗ này. Tô Mục đem hộp gỗ một vừa mở ra, hài lòng gật đầu, sau đó đem hộp gỗ toàn bộ đóng gói, dẫn theo trực tiếp rời đi. Rời đi bên trong quét Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, cũng không có bao nhiêu ba động, tuy nhiên lần này xung đột đều là bởi vì thiên gia. Nhưng hắn về sau cùng Thiên Vũ Nguyệt, hẳn không có nhiều ít gặp nhau. Thiên Vũ Nguyệt đối mặt đến Tô Mục cái kia đạm mạc ánh mắt, trái tim không hiểu đau một chút. Hưu Quệ cười khổ, có lẽ đây chính là mệnh ta đi. Tô công tử, Tô công tử, Thiên gia Nhị gia còn bị đóng ở tường xây làm bình phong ở cổng phía trên. Gặp Tô Mục tới, mặt mũi tràn đầy lấy cười, có phải hay không cái kia thả hắn xuống tới? Ta sau khi đi ngươi liền có thể chính mình xuống tới. Tô Mục đạm mạc mở miệng, tăng tốc cước bộ bỏ qua cho tường xây làm bình phong ở cổng ra ngoài. Đa tạ Tô công tử, đa tạ đa tạ. Thiên gia Nhị gia sống sót sau tai nạn hò hét nói, cảm động đến rơi nước mắt, hôm nay việc này coi như làm không có phát sinh, nhớ kỹ sao? Các loại Tô Mục rời đi, Điền quản sự băng lãnh quét mọi người liếc một chút, cảnh cáo nói, tất cả mọi người liên tục không ngừng gật đầu, ai dám cùng các ngươi Nhạc An Đường đối nghịch a, bọn họ có thể nghĩ sống lâu mấy năm. Cảnh cáo hết bọn họ về sau, Điền quản sự thì vội vàng rời đi, hắn còn muốn đi cùng Tô Mục lôi kéo làm quen, có thể không sẽ ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên gia Nhị gia gặp Tô Mục rời đi, liền vội vàng rút ra trên bờ vai mũi tên, bị treo trên tường lâu như vậy, hắn thật sự là chờ không nổi, nhưng hắn vừa mới rút động mũi tên, cũng cảm giác bả vai đằng sau một trận nóng hổi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hết, oanh, chương 448, Thương Chiêu Vương. Tô Mục, ngươi không được tốt, oanh. Thiên gia Nhị gia cảm nhận được sau lưng nóng rực, thì trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng trong nháy mắt tuyệt vọng, tiếp theo chính là phẫn hận, đối Tô Mục hận thấu xương, nhưng hắn hận cũng chỉ có thể hận trong tích tắc, theo kịch liệt oanh tạc trực tiếp biến thành vụn thịt trên không trung phấn khởi. Điền quản sự mới vừa đi ra đại sảnh, bị bất chợt tới oanh tạc dọa đến một cái lảo đảo. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước xương máu ngút trời, tường xây làm bình phong ở cổng trực tiếp oanh sập, mũi tên còn có thể nổ tung. Điền quản sự hầu kết khó khăn nhấp nhô, Tô Mục thủ đoạn luôn luôn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhị đệ, Nhị gia, cha, Thiên gia mọi người thấy trong nháy mắt kêu rên, cái này đều đi vì cái gì vẫn không buông tha bọn họ người, thật là hung ác a. Trong đại sảnh người khác đều là một cái dùng mình, Tô Mục làm hắn sự tình đều không tại bọn họ trong lòng lưu lại quá lớn ấn tượng. Rốt cuộc toàn đều dựa vào Nhạc An Đường, nhưng lần này là thật hù đến bọn họ, vô pháp tưởng tượng thủ đoạn, cùng với tàn nhẫn tâm địa, người nào không sợ, vì cái gì, không phải nói ân oán đã sao, vì cái gì vẫn không chịu buông tha nhị thúc, đồ vật hắn cầm, bảo bối gì hắn tất cả đều lấy đi, vì cái gì còn muốn ác độc như vậy, vì cái gì, nghe lấy thiên gia mọi người kêu rên, Điền quản sự bỗng nhiên quay người. Bằng lãnh nhìn lấy bọn hắn, Tô công tử là buông tha các ngươi, nhưng những vật kia, chỉ có thể mua các ngươi lão thái quân mệnh, Tô công tử có thể chưa nói qua, sẽ bỏ qua hắn. Thiên gia mọi người nghe nói như thế vẫn như cũ không phục oán hận, đều đã buông tha bọn họ, buông tha lão thái quân, chẳng lẽ liền không thể nhiều buông tha một cái sao, thì không phải muốn giết người lại đi, hừ, các ngươi cảm thấy hắn không đáng chết, Điền quản sự cười lạnh liên tục, việc này đổi lại hắn, cũng sẽ làm như vậy, cái này hết thảy sự tình thủ phạm, đều là Khâu Minh cùng hắn. Nếu như không là hắn xuyên tạc bảng danh sách, sự tình lại biến thành dạng này, chẳng lẽ hắn không có đối Tô công tử xuất thủ? Nếu như không là Tô công tử thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã chết tại hắn dưới kiếm đi. Tô công tử bị oan uổng thời điểm các ngươi tại sao không nói vì cái gì? Muốn bị các ngươi giết thời điểm tại sao không nói vì cái gì? Điền quản sự mắng xong, thiên gia mọi người á khẩu không trả lời được, bọn họ một mực đem mình làm là khổ chủ, có thể Điền quản sự kiểu nói này, giống như thật đúng là có đạo lý, lời nói đã đến nước này, nếu như các ngươi dám đối Tô công tử có nửa phần oán hận, dám đối với hắn có chút làm loạn tâm tư, cũng đừng trách ta Nhạc An Đường đao quá sắc bén. Điền quản sự đặt xuống câu nói tiếp theo liền xoay người rời đi, lười nhác lại cùng bọn hắn nói nhảm. Thiên gia tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, đem trong lòng chỗ có ý tưởng toàn bộ bóp tát. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, bên trong một thanh niên trên mặt trải qua một trận kinh dị về sau lắc đầu nở nụ cười khổ, ta thật sự là mắt chó coi thường người khác a. Hắn chính là lúc trước ngồi tại Tô Mục bên cạnh, chủ động cùng Tô Mục bắt chuyện người kia, hắn lúc trước khinh thường, trực tiếp chôn vùi hết thảy khả năng, không được, như thế yêu nghiệt, nhất định phải kết giao tốt. Một lát sau thanh niên thì ánh mắt nhất định, thì liền bảo khố đều không tham gia, trực tiếp liền xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, thanh niên thì xuất hiện ở bên trong trụ cột khu vực một cái hào hoa phủ đệ trước đó, mà trên tòa phủ đệ treo ngạch biển, viết bốn chữ lớn Thương Chiêu Vương phủ, nhất tự Tịnh Kiên Vương Thương Chiêu Vương. Thanh niên rời đi, thiên gia bên trong mọi người đều không có để ý, mà là tiếp tục lấy bảo khố sự tình. Thiên lão thái quân sống sót sau tai nạn về sau, trước tiên cũng là chú ý tứ phẩm trường thọ đan, rốt cuộc đây chính là có thể trợ nàng sống lâu 3 năm bảo bối. Đồng thời ăn vào một khỏa tứ phẩm trường thọ đan, nàng cũng không cần lại giống như hiện tại, chỉ phải vận dụng toàn bộ lực lượng liền sẽ chết, thì mang ý nghĩa nàng có thể nhiều thủ hộ thiên gia 5 năm. 3 năm đổi 5 năm, tuyệt đối kiếm lớn, cái kia bình tứ phẩm trường thọ đan đâu? Có thể nàng ánh mắt quét qua, làm thế nào cũng tìm không thấy cái kia bình tứ phẩm trường thọ đan. Nhất thời cả người đều hoảng, bọn họ thiên gia nỗ lực lớn như vậy đại giới, tuyệt đối không thể mất hết vốn liếng, Lão Thái Quân, Trường Thọ đan bị Tô Mục lấy đi. Thiên Vũ Nguyệt gặp Lão Thái Quân cuống quýt tìm đan dược, liền đi tới nói, lấy đi. Thiên Lão Thái Quân lão thân thể chấn động, trong nháy mắt tinh khí thần đều uể oải xuống tới, hữu khí vô lực ngồi đến trên ghế. Tô Mục, ngươi làm tốt tuyệt, bắt bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt không nói, liền một chút chỗ tốt cũng không cho bọn họ lưu, đi còn muốn lấy đi tứ phẩm Trường Thọ đan, còn giết bọn hắn một người, đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Thiên gia gia chủ nhìn đến tình huống này, sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, nhưng vẫn là đi lên khuyên nhủ, Lão Thái Quân, còn có một bình tam phẩm Trường Thọ đan, tam phẩm Trường Thọ đan. Thiên Lão Thái Quân khinh thường cười một tiếng, tam phẩm Trường Thọ đan căn bản không thể giúp nàng gia tăng thọ mệnh. Tranh thủ thời gian lấy ra, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, coi như gia tăng không nàng thọ mệnh, tam phẩm Trường Thọ đan cũng có thể giúp nàng điều dưỡng thân thể. Có chút ít còn hơn không? Thiên gia gia chủ gật gật đầu, vội vàng đi tìm, có thể tìm kiếm một phen, đều không có lại tìm ra một bình Trường Thọ đan, từ đầu đến cuối thì cái kia hai bình. Không đúng, Khâu Minh không phải nói hắn luyện đan một khỏa tam phẩm Trường Thọ đan sao? Thiên gia gia chủ không được giải, thẳng đến hắn nhìn đến cái kia một bình nhị phẩm Trường Thọ đan thời điểm mới phản ứng được. Đáng giận, Khâu Minh từ vừa mới bắt đầu thì đang gạt chúng ta. Luyện chế cái gì cẩu thí tam phẩm Trường Thọ đan, căn bản chính là nhị phẩm Trường Thọ đan. Hắn hiện tại đã biết rõ, Tô Mục trước đó bị oan uổng cầm cái kia bình đan dược, cũng là Khâu Minh đưa. Hôm nay bọn họ bị cắt thịt lấy máu, tất cả đều là bởi vì Khâu Minh. Khâu Minh vẫn còn bày bọn họ một đạo. Thiên gia gia chủ hiện tại chỉ muốn đem cái chết rơi Khâu Minh lại lần nữa ngàn đau bầm thây. Tô công tử, Điền quản sự bước nhanh đi ra ngoài, đuổi kịp Tô Mục. Tô công tử, có thể hay không lúc rảnh rỗi cùng uống một ly? Điền quản sự nhiệt tình mời nói. Tô Mục trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu. Chuyện bây giờ đã xong xuôi, chỉ cần chế tạo Xích Huyền kiếm, nhưng Xích Huyền kiếm tấn giai lại gấp không được, nhất định muốn tốt nhất điều kiện mới được, cho nên không kém cái này một hồi. Huống chi Điền quản sự hôm nay giúp hắn không ít, cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Mời, gặp Tô Mục đáp ứng, Điền quản sự thụ sủng nhược kinh, vội vàng mời lấy Tô Mục rời đi. Điền quản sự, không cần làm phiền, thì nơi này đi, gặp Điền quản sự muốn đem hắn hướng địa phương tốt mang. Tô Mục không muốn phiền toái như vậy, thì chỉ vào phụ cận một tòa tửu lầu nói, Điền quản sự do dự một chút cũng chỉ phải đáp ứng. Mời lấy Tô Mục tiến vào tửu lầu, điểm cái tốt nhất phòng cao thượng, tại trên bàn cơm, Điền quản sự đối Tô Mục là đủ kiểu cung kính, nhưng không có hỏi tới Tô Mục bất kỳ tin tức gì. Điểm ấy ngược lại để Tô Mục rất cảm thấy dễ chịu. Cùng tình thương cao người ở chung, cũng là dễ chịu. Sau khi cơm nước no nê, Điền quản sự liền bắt đầu biến đến muốn nói lại thôi. Điền quản sự, có chuyện gì liền nói thôi, Tô Mỗ có thể giúp đỡ bận bịu, tuyệt sẽ không chối từ. Tô Mục nhạt mở miệng cười nói, tháo bỏ xuống Điền quản sự gánh nặng trong lòng. Tô công tử, tại hạ đúng là có việc muốn nhờ. Điền quản sự cười khổ ôm quyền, hắn đối Tô Mục tận tâm tận lực, đúng là mang theo mục đích. Tô Mục cũng không hề để ý, gật gật đầu ra hiệu để Điền quản sự nói tiếp. Tô công tử, tại hạ có một nữ, có chút luyện đan thiên phú, nhưng thiên tư ngu dốt, chậm chạp không cách nào thành là tam phẩm luyện đan sư. Còn mời Tô công tử ngài thu tiểu nữ làm đồ đệ. Điền quản sự khẩn cầu, hướng về Tô Mục cúi đầu, trực tiếp quỳ gối Tô Mục trước mặt. Chương 449, Linh đỉnh, túi chữ vật, Điền quản sự xin đứng lên. Tô Mục gấp vội mở miệng, nhưng Điền quản sự ánh mắt kiên định, tựa hồ hắn không đáp ứng thì kiên quyết không đứng dậy. Điền quản sự, ta chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư, có tài đức gì tu lệnh thiên kim làm đồ đệ đây? Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng, huống chi lệnh thiên kim có càng có ưu thế lựa chọn, để cho nàng bái đại đan sư vi sư không phải càng tốt sao? Ngài quá khiêm tốn, Điền quản sự lắc đầu nói, sau đó trên mặt hiển lộ xem thường, đại đan sư, kém xa ngài, đại đan sư tại Tô Mục trước mặt, tính được cái gì? Lấy đại đan sư tuổi tác, ngũ phẩm luyện đan sư đã là ngừng bước, không có có vô cùng lớn kỳ ngộ, là tuyệt không có khả năng trở thành lục phẩm luyện đan sư. Mà Tô Mục đây, giống như mới lên mặt trời đồng dạng, vừa mới bắt đầu, tiền đồ vô hạn, đồng thời Tô Mục mạnh như thế luyện đan thuật, hắn sư tôn lại cái kia là cỡ nào cường đại, chỉ cần bái Tô Mục vi sư, cái kia hắn nữ nhi liền có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá chính yếu nhất vấn đề vẫn là, hắn nữ nhi luyện đan thiên phú tuy cao, nhưng cũng không phải là đỉnh phong, muốn bái đại đan sư vi sư, vô cùng khó khăn. Tô Mục nghe lấy lời này vẫn là lắc đầu. Điền quản sự nhìn đến nhất thời đắng chát, liền cái này đều không đồng ý sao? Trong lòng thở dài, đành phải đứng dậy, hắn cô dám cưỡng cầu Tô Mục, cũng không thể cũng bởi vì dạng này, giao tình đều không, ta không biết tu lệnh thiên kim làm đồ đệ, nhưng có thể dạy bảo nàng một chút, bất quá chỉ có một lần, Tô Mục cũng không có tuyệt tình như vậy, Điền quản sự vì giúp hắn đều đánh bạc hết thảy, giúp một chút chuyện nhỏ vẫn là có thể, chỉ cần không trì hoãn hắn sự tình là được rồi. Điền quản sự nghe nói như thế sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đa tạ Tô công tử, đa tạ đa tạ, lòng tràn đầy kích động cảm tạ, dù là Tô Mục chỉ là chỉ điểm một lần, vậy cũng tốt qua đại đan sư tự mình dạy bảo, phải biết Tô Mục chỉ điểm, đây chính là dựa vào hắn cái kia sau lưng khủng bố sư tôn truyền thủ. Điền quản sự điểm ấy ngược lại là nghĩ vô cùng minh bạch. Tô Mục truyền thừa hỏa tôn hết thảy truyền thừa, tương đương với dùng thiên tôn chi thức đi chỉ điểm, cái này kỳ ngộ cũng không phải tùy tiện một người đều có thể thu được. Tô công tử, tại hạ cũng không có hảo cảm gì ta, chỉ có một tôn tổ tiên truyền xuống tới linh đỉnh, hy vọng ngày khác ghét bỏ. Điền quản sự đứng người lên kích động tay cũng không biết để chỗ nào. Nói tiếp, linh đỉnh, Tô Mục trong lòng giật mình, cái này cảm tạ, hắn thật đúng là cự tuyệt không? Đan đỉnh chia làm bình thường đỉnh, tinh đỉnh, linh đỉnh, bảo đỉnh, tại Nhạc An đường trong phòng luyện đan sử dụng đan đỉnh, cũng là tinh đỉnh, còn không phải tốt nhất tinh đỉnh. Linh đỉnh so tinh đỉnh trực tiếp cao một cái phẩm giai, có thể dùng đến luyện chế tứ phẩm đến ngũ phẩm đan dược, thậm chí lục phẩm đan dược đều không có vấn đề. Hạ phẩm linh đỉnh, Tô Mục thử dò hỏi, hắn hiện tại đúng là thiếu một tôn tốt đan đỉnh. Tô công tử, chính là ta linh đỉnh có chút thiếu hụt. Điền quản sự không có trực tiếp trả lời, mà chính là do dự nói, thiếu hụt. Tô Mục nhíu mày lại, không khỏi hỏi thăm, cái gì thiếu hụt? Ta tôn này linh đỉnh là thượng phẩm linh đỉnh, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, mài mòn có chút quá nhiều, phía trên đỉnh văn có chút đã mất đi hiệu lực, cho nên chỉ có thể coi là trung phẩm linh đỉnh. Điền quản sự giải thích nói, thấp thỏm trong lòng, cũng không biết Tô Mục có thể hay không thấy vừa mắt. Đỉnh văn mài mòn, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, việc này đối với hắn, xem như sự tình sao? Sửa chữa phục hồi đỉnh văn, đây chính là hỏa tôn sở trường tuyệt chiêu. Vậy ta thì mặt dày nhận lấy, gặp Tô Mục không chê, Điền quản sự lặng yên thở phào, trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười. Tô công tử, ngài chờ một lát, ta lập tức thì lấy cho ngươi tới. Vì biểu thị thành ý, Điền quản sự dự định đi trước cầm đan đỉnh tới. Tô Mục gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền cảm giác không thích hợp, lập tức liền lấy tới. Điền quản sự nhà cũng không ở chỗ này a, muốn là cách gần như vậy, đều sẽ không đáp ứng hắn ngay tại tửu lâu này uống rượu. Hồ nghi dò xét Điền quản sự liếc một chút, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt bên hông hắn dâng hương túi. Chỉ là cái này túi thơm có chút hơi lớn, Tô Mục trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Khóe miệng khẽ nhếch, cái này Điền quản sự, không thành thật a, Điền quản sự, ngươi đều có túi chữ vật thứ đồ tốt này, cần gì phải che giấu đây? Điền quản sự vừa mới quay người, nghe đến Tô Mục lời nói toàn thân đột nhiên cứng đờ. Quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Tô công tử, cái gì túi chữ vật? Vẫn còn giả bộ, Tô Mục chỉ Điền quản sự túi thơm, còn muốn hắn nói tiếp sao? Điền quản sự cúi đầu nhìn lấy bên hông túi thơm, thần sắc cứng một chút, sau đó thì nở nụ cười khổ. Tô công tử, ngài là làm sao thấy được? Hắn ngụy trang nhiều năm như vậy, người khác đều nhìn không ra, Tô Mục thế mà thoáng cái thì nhìn ra, thật sự là kỳ quái. Điền quản sự, ngươi quá gấp. Tô Mục nhạt mở miệng cười, nhìn đến tổ tiên từng rộng rãi quá a. Điền quản sự nghe phía sau một câu thần sắc lại lần nữa cứng đờ. Trong mắt không khỏi hiện lên đắng chát, hắn tổ tiên xác thực rộng rãi qua, trăm năm thế gia cũng không sánh bằng, có thể lại cường đại gia tộc, cũng chống cự không nổi thời gian trôi qua. Tại đằng đẵng thời gian trường hà bên trong, hắn gia tộc không ngừng suy sụp, đến bây giờ thì chỉ để lại hắn mạch này, thì liền thiên gia đều mạnh hơn hắn. Hắn những cái kia con cái, cũng là một đứa con gái không chịu thua kém, gia tộc có thể hay không lần nữa quật khởi, thì đều xem hắn nữ nhi, cho nên hắn mới lộ ra cuống cuồng. Đã Tô công tử phát hiện, vậy tại hạ thì không giấu giếm. Điền quản sự mở miệng, nói xong thì kéo ra túi thơm, trực tiếp từ đó lấy ra một cái lư hương lớn nhỏ đan đỉnh. Tô Mục nhìn lấy hơi nhíu mày, cái này đan đỉnh ngược lại là rất tinh xảo, đan đỉnh có lớn có nhỏ, cũng không thống nhất, nhưng các chỗ hữu dụng, đại đan đỉnh thích hợp luyện chế dược tài nhiều đan dược, cùng với ra lò dẫn cao đan dược, tiểu đan đỉnh thì là chuyên tinh khống chế, có thể cực lớn tiết kiệm linh hồn lực lượng. Bất quá coi như tôn này đan đỉnh lại nhỏ, hắn trong túi chữ vật cũng không có bao nhiêu có dư không gian. Tô Mục vịn cằm, bắt đầu đánh tới Điền quản sự túi chữ vật chủ ý. Đây chính là hiếm có bảo bối a, theo võ phủ đến nơi đây, hắn đều còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn người có túi chữ vật. Điền quản sự, muốn không ngươi đem túi chữ vật cùng một chỗ đưa cho ta đi. Tô Mục mặt dày nói, cái gì? Điền quản sự trực tiếp là một mặt không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Ăn cướp a, hắn liền linh đỉnh đều lấy ra, còn muốn hắn túi chữ vật, phải biết đại đan sư hiện tại dùng đều chỉ là linh đỉnh mà thôi. Khác quá tham lam a. Điền quản sự, dạng này, ngươi đem túi chữ vật cho ta, ta cam đoan con gái của ngươi có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư. Tô Mục cười tủm tỉm mở miệng, mọi thứ tốt thương lượng nha. Điền quản sự chần chờ, cái này dụ hoặc ngược lại là rất lớn, nhưng là một cái túi đựng đồ, đều có thể mua thông thiên cảnh một cái mạng, ta thậm chí còn có thể trải bằng con gái của ngươi tứ phẩm luyện đan sư con đường. Không được, Tô Mục tiếp tục tăng giá cả. Điền quản sự tim đập thình thịch, tứ phẩm luyện đan sư, đây chính là tiến vào đế quốc cao tầng. Hắn hiện tại uy phong như vậy, tất cả đều là bằng vào Nhạc An đường. Thật luận quyền lợi địa vị hắn thật đúng là không có cao bao nhiêu, mà con gái nàng muốn là trở thành tứ phẩm luyện đan sư, cái kia liền có thể tổ kiến gia tộc, trọng trấn gia tộc nội tình thì có, nhưng cuối cùng Điền quản sự vẫn là lắc đầu, túi chữ vật quá mức chân quý, làm như vậy vẫn còn có chút không đáng, còn không được. Tô Mục nhướng mày, chẳng lẽ hắn còn muốn trải bằng Điền quản sự nữ nhi ngũ phẩm luyện đan sư con đường? Cái kia đến lãng phí hắn nhiều ít tinh lực. Tô công tử, túi đựng đồ này là ta Điền gia trọng yếu nhất truyền gia chi bảo, không có khả năng cho ngoại nhân. Điền quản sự một mặt kiên định mở miệng, Tô Mục trên mặt hiện lên thất vọng, xem ra là không có hy vọng nắm bắt tới tay, nhưng ngài nếu là có thể thành vì ta người nhà, cái này túi chữ vật thì tự nhiên về ngươi. Điền quản sự đột nhiên cửa vào, khóe miệng giơ lên một tia cười gian. Tô Mục sững sờ, có ý tứ gì? Chỉ cần ngài cưới tiểu nữ, vậy ngài cũng không phải là ngoại nhân. Chương 450, Đan Linh học viện. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, quả nhiên, để hắn nhận ra, hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu nữ mặc dù không thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng tư sắc tư thái đều là đế đô nhất lưu, đến bây giờ vẫn là khuê nữ. Điền quản sự tiếp tục mở miệng, nói xong thì lược chứa thâm ý nhìn lấy Tô Mục, ngươi suy nghĩ một chút đi. Tô Mục trực tiếp đứng dậy, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc, cáo từ, ôm quyền xoay người rời đi. Ai ai, Tô Mục quả quyết, để Điền quản sự trong nháy mắt thì lộn xộn, cái này liền đi, có thể thương lượng a? Túi chữ vật đều không muốn. Tô công tử, mọi thứ tốt thương lượng nha. Điền quản sự giữ chặt Tô Mục, khuyên nhủ, xin lỗi, ta bán nghệ không bán thân. Tô Mục mặt không chút thay đổi nói, nhưng nói xong cũng phát hiện câu nói này không thế nào phù hợp. Nhưng há hốc mồm vẫn là lười nhác đổi giọng, ý tứ không sai biệt lắm. Ách, Điền quản sự nghẹn lời, trong lúc nhất thời hắn lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Tô công tử, mọi thứ tốt thương lượng nha, dạng này, chỉ cần ngươi có thể để cho tiểu nữ có tấn giai ngũ phẩm luyện đan sư hy vọng, cái này túi chữ vật thì về ngài. Gặp Tô Mục là quyết tâm không đáp ứng, Điền quản sự đành phải nhượng bộ. Túi chữ vật lại chân quý, chung quy là vật chết, không đổi được lợi ích cũng chỉ là một cái bài trí. Ngũ phẩm luyện đan sư, Tô Mục trầm ngâm xuống tới, ngũ phẩm luyện đan sư hắn ngược lại là có thể trải đường, chỉ là tốn tinh lực có chút nhiều mà thôi. Ngươi cái này túi chữ vật lớn bao nhiêu? Tô Mục nhìn về phía Điền quản sự bên hông túi chữ vật, hỏi, hắn tổng muốn nhìn có đáng giá hay không? Một cái lập phương, Điền quản sự mở miệng, hắn túi đựng đồ này vẫn là tổ tiên kỳ ngộ được đến, chỉ là một cái cơ sở nhất túi chữ vật. Không gian chữ vật chỉ có một cái lập phương, nhưng mang theo một số vật nhỏ, hoàn toàn đầy đủ, một cái lập phương. Tô Mục lại lần nữa trầm ngâm, trong đầu không khỏi nhớ lại võ phủ giảng đạo lúc cái kia hai cái sư đồ xuất thủ cũng là hai cái lập phương túi chữ vật, hiện tại so sánh một chút thật đúng là xa xỉ. Được thôi, ta có thể vì lệnh thiên kim trải đường, nhưng có thể học được nhiều ít thì nhìn chính nàng. Tô Mục gật đầu nói, cuối cùng vẫn đáp ứng giao dịch này, nhiều một cái túi đựng đồ thì mang ý nghĩa thuận tiện, còn có thể thả càng giết nhiều hơn khí, vẫn là rất có lời. Điền quản sự do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Có thể thành hay không thì đều xem hắn nữ nhi tạo hóa. Tô công tử, mời đem đan đỉnh cùng túi chữ vật đều cho Tô Mục về sau. Điền quản sự thì ôm quyền nói, hai người cùng rời đi. Đế đô trung khu khu vực, một tòa đan đỉnh tạo hình kiến trúc tọa lạc tại bên trong, phía trước người đến người đi, không ngừng có đan dược từ đó vận ra, nhưng nơi đây không phải chuyên môn sinh ra đan dược địa phương, mà chính là một cái học viện, Đan Linh học viện. Đan Linh học viện đồng dạng lệ thuộc vào Thái Y Thự, bên trong mở lấy các loại học đường, trồng lấy các loại linh dược, là Thương Lan đế quốc luyện đan sư bồi dưỡng đào tạo sâu thánh địa. Đan Linh học viện tồn tại cũng là vì cho Thương Lan đế quốc chế tạo càng nhiều càng mạnh luyện đan sư, mà đại đan sư cũng là Đan Linh học viện viện trưởng. Tại Đan Linh trong học viện gian nào đó học đường bên trong, một đám tuổi trẻ luyện đan sư vây tại một chỗ, tuổi tác cơ hồ toàn ở 30 tuổi trở xuống, 30 tuổi trở lên chỉ có chút ít mấy cái, thế mà cũng là dạng này tuổi tác, luyện đan thuật lại phổ biến tại nhất phẩm trở lên, thậm chí nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư đều có không ít. Học trong nội đường, hai người mỗi người xếp bằng ở đan đỉnh trước mặt, thúc dục địa tâm hỏa, điên cuồng tinh luyện dược tài. Xếp bằng ở bên trái là một cái 24-25 nữ tử, mặt hồng môi đỏ, một cặp mắt đào hoa phong tình vạn trùng, có thể lãnh diễm thần sắc lại tránh xa người ngàn dặm. Nàng chính là Đan Linh học viện học sinh khá giỏi, Điền Mộng Giao. Xếp bằng ở bên phải là một cái 27-28 thanh niên nam tử, bộ dáng có chút xinh đẹp đẹp trai, chỉ là một đôi bờ môi hơi bạc, lộ ra mấy phần âm lãnh không tốt. Song phương đang tiến hành luyện đan thi đấu, luyện chế đồng dạng đan dược hộ tâm đan. Hộ tâm đan là nhị phẩm đỉnh cấp liệu thương đan, nặng hơn thương thế đều có thể bảo vệ tâm mạch, tranh thủ cứu viện thời gian, đồng thời không lại bởi vì thương thế mà tạo thành cảnh giới tu vi rơi xuống, là một loại rất được hoan nghênh đan dược. Hộ tâm đan cũng không tốt luyện chế a, đồng dạng tam phẩm luyện đan sư mới có nắm chắc. Hộ tâm đan vô luận là tinh luyện vẫn là dung hợp đều vô cùng khó khăn, đồng dạng nhị phẩm luyện đan sư cũng không nguyện ý đụng. Không biết Điền Mộng Giao cùng Tiết Nhiên người nào có thể thắng lợi. Tiết Nhiên thua còn tốt, cũng là thua một bình lục chuyển cương khí đan mà thôi. Điền Mộng Giao như là thua, sẽ phải làm Tiết Nhiên thị nữ. Người chung quanh thấp giọng nghị luận, ánh mắt không ngừng tại Điền Mộng Giao trên thân dò xét. nhìn lấy nàng cái kia mỹ lệ dáng người cùng mỹ lệ khuôn mặt, cũng không khỏi trông mà thèm. Điền Mộng Giao không chỉ có là một thiên tài luyện đan sư, vẫn là cái hoa vàng đại mỹ nữ a, nếu có thể coi nàng là làm thị nữ sai sử, vậy liền quá thoải mái. Tại bọn họ tưởng tượng lan man thời điểm, Tô Mục cùng Điền quản sự đã đến Đan Linh cửa học viện. Suy, Tô Mục hai người tung người xuống ngựa, bọn họ cưỡi mấy canh giờ mới đến nơi đây, sắc trời đều đã muộn, tiểu nữ ngay ở chỗ này học tập, Điền quản sự cười nhạt nói, trong lời nói mang theo vẻ kiêu ngạo, tiến vào Đan Linh học viện yêu cầu có thể là vô cùng cao. Có thể ở bên trong học tập đào tạo sâu không có chỗ nào mà không phải là thiên tài luyện đan sư. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy Đan Linh học viện trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Nhìn ra được Thương Lan đế quốc phi thường trọng thị nhân tài bồi dưỡng. Điểm ấy ngược lại là phi thường không tệ. Tô công tử, mời, hai người tiến vào Đan Linh học viện. Điền quản sự trên đường giữ chặt một cái luyện đan sư. Hỏi nữ nhi chỗ, nàng tại cùng người đấu đan, vẫn là luyện chế hộ tâm đan. Điền quản sự biết được việc này, nhất thời thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Hộ tâm đan khó như vậy đan dược, liền tam phẩm luyện đan sư cũng không dám nói có vạn toàn nắm chắc. Vẫn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư thì dám đấu với người hộ tâm đan. Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Cô nàng này, làm sao cả ngày đều không cho người bớt lo? Điền quản sự tức giận đến không nhẹ, còn đem mình làm tiền đặt cược, hắn quả thực hận không thể đi cho Điền Mộng Giao một bàn tay. Tô công tử, chúng ta nhanh điểm đi thôi. Điền quản sự quay đầu vội vàng đối Tô Mục mở miệng. Chung quy là sợ chính mình nữ nhi tụ khi dễ. Tô Mục gật gật đầu. Hai người thì tăng tốc cước bộ phóng tới học đường. Đến trong học đường, Tô Mục nhìn lấy làm thành một vòng luyện đan sư, hơi nhíu mày, nhiều người trẻ tuổi luyện đan sư, cái này tại hắn địa phương thế nhưng là không nhìn thấy. Nhường một chút, nhường một chút, Điền quản sự hai người chen vào, những luyện đan sư kia nhất thời khó chịu, nhưng nhìn đến là Điền quản sự về sau thì đều nhịn xuống. Dù sao cũng là Điền Mộng Giao cha, cũng nên cho chút mặt mũi. Dung đan, Điền quản sự nhìn lấy Điền Mộng Giao luyện đan tình huống, tâm nhất thời nhấc lên, đến khó khăn nhất dung đan quá trình. Hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Chung quanh luyện đan sư cũng đều khẩn trương lên, thắng thua lập tức liền thấy rõ ràng, đồng thời người nào luyện chế ra đến, người nào trước luyện chế ra đến, thì mang ý nghĩa ai có thể ưu tiên thành là tam phẩm luyện đan sư. Hừ, đột nhiên kêu đau một tiếng đánh vỡ yên tĩnh, mọi người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Tiết Nhiên sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy bối rối khống hỏa, Tiết Nhiên muốn sụp đổ, muốn là khống chế không nổi lời nói, hắn thì thua, quả nhiên. Hộ tâm đan là không tốt nhất luyện chế nhị phẩm đan dược. Mọi người lắc đầu thở dài, tuyển đan dược gì không tốt, không phải muốn lựa chọn hộ tâm đan như vậy khó luyện chế đan dược. Tiết Nhiên mỹ nhân mộng phải hủy bỏ rồi, Điền quản sự nhìn đến, tùy theo buông lỏng một hơi, đồng thời vì Điền Mộng Giao cố lên bơm hơi, nhất định muốn đem hộ tâm đan luyện chế ra đến, dạng này không chỉ có thể chiến thắng, thành là tam phẩm luyện đan sư hy vọng cũng gia tăng thật lớn. Nhiệt độ đề cao năm, một đạo thanh âm già nua đột nhiên tại trong yên tĩnh vang lên. Mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng. Lại nhìn về phía Tiết Nhiên bên kia, chỉ gặp một cái lão giả không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Tiết Nhiên sau lưng. Tiền lão, mọi người thấy lão giả lúc thần sắc nhất thời biến đến cung kính. Tiền lão thế nhưng là Đan Linh học viện đạo sư, bản thân cũng là tứ phẩm luyện đan sư. A, Tiết Nhiên ổn định dược dịch, vừa mới Tiền lão là tại hướng dẫn Tiết Nhiên, cái này không công bằng đi. Ngay sau đó mọi người mi đầu đều là nhíu một cái. Hai người công bằng so đấu, Tiền lão đột nhiên nhúng một tay, đối với Điền Mộng Giao cũng quá không công bằng. Đáng giận, cái này nói rõ cũng là khi dễ ta nữ nhi. Điền quản sự trực tiếp cho tức giận đến không được, hắn nữ nhi thế nhưng là đánh cược chính mình, thật vất vả muốn nương tựa theo cứng thực lực chiến thắng. Tiền lão thế mà chẳng biết xấu hổ đến giúp đỡ. Lão già kia, thì liền Tô Mục nhìn lấy Tiền lão đều hiện ra màu sắc trang nhã. Đấu đan vốn nên là công bình nhất thần thánh nhất sự tình. Tiền lão thế mà vô liêm sỉ giúp đỡ, ức hiếp hắn người, loại này người hắn là ghét nhất, liền cho rằng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ. Chương 451, chỉ đạo luyện đan. Tiền lão, ngươi có phải hay không quá phận? Điền quản sự hộ nữ sốt ruột, thần sắc âm trầm đối Tiền lão quát khẽ. Tiền lão quét Điền quản sự liếc một chút, không để ý đến, hắn thân là tứ phẩm luyện đan sư, vẫn là Đan Linh học viện đạo sư, vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều còn cao hơn Điền quản sự được nhiều. Hoàn toàn không cần thiết phản ứng Điền quản sự, lão già kia, Điền quản sự lại lần nữa tức giận đến không được, giúp đỡ còn làm xem thường, coi là khi dễ hắn nữ nhi khi dễ định. Cha, yên tâm, ta được. Lúc này Điền Mộng Giao mở miệng, Điền quản sự cúi đầu nhìn lấy nàng mặt mũi tràn đầy chấn định, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí gật gật đầu, lão già kia, muốn là ngươi giúp Tiết Nhiên còn thắng không ta nữ nhi, nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Căm giận nghĩ thầm, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể vì chính mình nữ nhi cầu nguyện. Tô Mục gặp Điền Mộng Giao như thế có tự tin thì không nói gì thêm, nhiệt độ lại thêm cao ba, chậm dần một chút, bảo trì nhiệt độ là được. Tiền lão còn ở bên kia không ngừng chỉ đạo Tiết Nhiên, cái này tất cả mọi người nghe không vô, phá hư công bằng coi như. Còn một mực chỉ đạo, có biết hay không đây là tại đấu đan, liền xem như Tiết Nhiên là hắn ái đồ, cũng không thể như thế thiên vị đi, thật sự là quá phận, đây không phải khi dễ Điền Mộng Giao không có bái sư sao? Tất cả mọi người vì Tiền lão loại này hành động cảm thấy khinh thường, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể thầm kín tức giận, rốt cuộc bọn họ không thể là vì Điền Mộng Giao mà ảnh hưởng đến bọn họ tiền đồ. Tiền lão, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Điền quản sự đã sớm nghe không vô, nhìn đến Tiết Nhiên dung hợp tốc độ cũng đã gần muốn vượt qua hắn nữ nhi, càng là tức giận đến quát khẽ chất vấn, "Điền quản sự, ta đang dạy học cho ta, mắc mớ gì tới ngươi?" Tiền lão nhướng mày, trách mắng, "Điền quản sự đều tức điên, dạy bảo học sinh, nên cái này thời điểm dạy, thật sự là càng già càng không biết xấu hổ." "Tiền lão, ngươi muốn là làm như vậy lời nói, cái kia lần này đan đấu thì hết hiệu lực." Điền quản sự quát khẽ nói, hắn không có lựa chọn đi thượng cáo viện trưởng phó viện trưởng phương thức uy hiếp, bởi vì làm như vậy căn bản vô dụng. Tiền lão tại Đan Linh học viện năng lượng cũng không phải hắn có thể so sánh, hắn chỉ có thể hết sức bảo trụ chính mình nữ nhi. Đan đấu hết hiệu lực, đan đấu có thể hết hiệu lực, vậy còn gọi đan đấu sao? Tiền lão lạnh giọng quát tháo, hủy bỏ đan đấu, vậy hắn chỉ đạo còn có ý nghĩa gì? Hắn ái đồ muốn lấy được đồ vật, há có thể đến miệng một bên, trả lại bay. Tiết Nhiên nghe nói như thế khóe miệng dương lên, luyện đan càng thêm hăng say. Điền Mộng Giao, tiếp xuống tới thì ngoan ngoãn làm ta thị nữ đi. Tiết Nhiên trong lòng đã đắc ý nghĩ đến Điền Mộng Giao cho hắn làm thị nữ tình cảnh. Vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Cái này không chỉ có là Điền quản sự, thì liền người khác đều tức điên. Trắng trợn giúp đỡ, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, bọn họ thì chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Hừ, Điền quản sự tức giận đến vừa muốn chửi ầm lên, đột nhiên nghe đến rên lên một tiếng, sắc mặt nhất thời biến đổi, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Điền Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, trong lò đan dược dịch đã cực độ bất ổn. Tiền lão vô sỉ hành động, trực tiếp ảnh hưởng đến Điền Mộng Giao tâm cảnh. Hỏng bét, Điền quản sự sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Tiền lão vô sỉ như vậy, nữ nhi đan dược cũng sắp băng, cái này là thật hỏng bét. Chung quanh luyện đan sư nhìn đến đều lắc đầu than thở. Cái này Điền Mộng Giao là triệt để đem chính mình chôn vùi. Tiền lão nhìn một chút, khinh thường cười nhạt một chút, thì nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục chỉ đạo Tiết Nhiên, Điền Mộng Giao đan dược đều muốn hủy, đã thắng định, còn muốn chỉ đạo cái gì? Hừ, Điền Mộng Giao liều mạng ổn định dược dịch, có thể làm sao đều ổn định không xuống, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, dược dịch lại còn là gần như tan vỡ, chẳng lẽ thì dạng này kết thúc sao? Điền Mộng Giao đầy mắt tuyệt vọng, nàng biết Tiền lão vì cái gì dám như thế giúp Tiết Nhiên, có thể nàng thua không cam tâm, nàng từ nhỏ nỗ lực, phấn đấu đến bây giờ, ăn bao nhiêu đau khổ, thụ nhiều ít khinh thường, lại thua ở quyền thế trước mặt, nàng chết cũng không cam lòng. Có lẽ, trước đó là ta sai, trăm năm thế gia, ta thật đấu không lại. Ông, ngay tại nàng tuyệt vọng muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên một cỗ linh hồn lực lượng tràn vào, trực tiếp giúp nàng ổn định dược dịch. Cái này, Điền Mộng Giao trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn lấy trong lò đan ổn định dược dịch, đầy mắt không thể tưởng tượng, là ai tại giúp ta? Liền đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ dược dịch đều có thể giúp nàng cứu vãn trở về. Tam phẩm luyện đan sư đều làm không được, chỉ có tứ phẩm luyện đan sư mới có thể làm đến. Nhưng tại Đan Linh học viện tứ phẩm luyện đan sư, lại sẽ có người nào đến giúp nàng? Ổn định tâm thần, ngươi có thể thắng. Một đạo ánh sáng mặt trời từ tính thanh âm tại sau lưng vang lên, trực tiếp trấn an phía dưới Điền Mộng Giao trong lúc bối rối tâm. Điền Mộng Giao gật gật đầu, không có thời gian nhìn về phía sau mặt, vội vàng đem ổn định dược dịch tiến hành dung hợp, nhiệt độ đề cao 1000 độ. 1000 độ, Điền Mộng Giao nghe tiếng giật mình, trên tay đều là lắc một cái này xác định là đến giúp nàng mà không phải tới quấy rối. Trực tiếp đề cao 1000 độ, dược dịch nhưng là hủy. Mộng Giao, ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng hắn. Nghe đến phụ thân thanh âm, Điền Mộng Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thôi động địa tâm hỏa, trực tiếp đem nhiệt độ nâng lên 1000 độ. Oanh, trong chốc lát, hỏa liễm hừng hực dấy lên, trực tiếp đem trọn cái học đường đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Chung quanh luyện đan sư đều bị sợ nhảy lên, ào ào quay đầu nhìn Điền Mộng Giao, cả kinh không nhẹ, nàng điên sao, đột nhiên đề cao như vậy nhiệt độ, đan dược không muốn, đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Đối diện Tiết Nhiên cũng cho kinh hãi đến, vội vàng ổn định dược dịch nhìn về phía Điền Mộng Giao. Ngay sau đó thì cười lạnh, đây là dự định nhận thua, dạng này mới đúng chứ. Tiền lão chỉ là hai mắt mở ra một đường nhỏ, không để ý đến, hang, nhìn lấy ngút trời hỏa diễm, Điền Mộng Giao hoảng hốt không thôi, đằng sau vang lên quả quyết thanh âm, lập tức giảm xuống nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống 100, 200, 3, sau mặt đều không có vang lên nữa thanh âm, Điền Mộng Giao lại lần nữa tâm hoảng lên, dạng này hạ xuống đi cái gì thời điểm là cái đầu. Nhiệt độ quá thấp, đan dược như cũ muốn không, ngừng. Nhiệt độ giảm xuống 1500 về sau đằng sau rốt cục có âm thanh. Điền Mộng Giao lập tức đem nhiệt độ ổn định lại, hiện tại mỗi đi qua 10 cái trong nháy mắt thời gian. Nhiệt độ thì đề cao 50 độ, 50 độ, Điền Mộng Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiên trì làm theo, 50 độ không ấm khu gian. Đây đối với nàng một cái nhị phẩm luyện đan sư mà nói. Thật là khó khăn vô cùng, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể hết sức làm luyện đan thuật cao thấp, cùng khống ấm khu gian cùng một nhịp thở, luyện đan thuật càng cao, nhiệt độ thì có thể khống chế càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Đan đạo đỉnh phong, thậm chí có thể đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế đến một lần thậm chí không phải mấy độ khu gian. Để dược tài phát huy tác dụng lớn nhất, luyện chế hiệu quả càng tốt hơn đan dược, dung hợp tốc độ tăng tốc. Một lát sau, Điền Mộng Giao thì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kịch liệt như vậy khống ấm phía dưới dược dịch không chỉ có không có việc gì, dung hợp tốc độ còn tăng tốc, thật không thể tin. Tiền lão cảm giác được không thích hợp, nghi hoặc mở to mắt, ánh mắt rơi vào Điền Mộng Giao đan đỉnh phía trên, cảm nhận được trong lò đan dược dịch biến hóa, mi đầu càng nhăn càng sâu, tại sao có thể như vậy, nàng có cao nhân tương trợ. Trong lòng khẳng định, Tiền lão ánh mắt sau lưng Điền Mộng Giao tìm kiếm, có thể làm sao nhìn đều chỉ có Điền quản sự cùng Tô Mục khả nghi. Nhìn Điền quản sự liếc một chút, Tiền lão lắc đầu, Điền quản sự luyện đan thuật không mạnh, mạnh là thực lực cùng năng lực quản lý, khẳng định không phải hắn giúp Điền Mộng Giao, chẳng lẽ là hắn. Cuối cùng ánh mắt định tại Tô Mục trên thân, Tiền lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, 18-19 tuổi, luyện đan thuật có thể mạnh bao nhiêu, làm sao có khả năng giúp đến Điền Mộng Giao. Lão già kia, ngươi lại nhìn ngươi đồ đệ sẽ phải thua. Chương 452, cầm đao quyết đấu. Nghe đến Lô Mục mắng chửi, Tiền lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, dám mắng hắn lão già kia, tự tìm cái chết. Nhưng hắn ánh mắt xéo qua quét qua, nhất thời liền không có tâm tư phát tác, chỉ thấy Tiết Nhiên mặt mũi tràn đầy cuống quýt, ổn định vừa mới thành hình dược dịch. Dược dịch lại lần nữa sụp đổ, lại không đền bù, cũng là thất bại trong gang tấc, không dùng đồ vật. Tiền lão sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn dạy bảo nhiều như vậy thế mà còn không vững vàng, quả thực là mất hết hắn mặt mũi. Nhiệt độ tranh thủ thời gian đề cao 3, quát khẽ nói. Tiết Nhiên nghe đến lập tức đề cao nhiệt độ, ổn định dược dịch. Tiền lão ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, trên giấy đảm binh đồ vật, vậy hôm nay liền đến đọ sức đọ sức. Hắn đường đường một cái tứ phẩm luyện đan sư, còn có thể bại bởi một cái trên giấy đảm binh mau đầu tiểu tử không thành. Tại Tiền trong đôi mắt già nua, Tô Mục luyện đan thuật căn bản không khả năng rất cao thâm, cho ăn bể bụng cũng chính là cái nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ là học được nhiều nhìn đến mức quá nhiều mà thôi. Nhưng những vật kia làm sao có thể so ra mà vượt hắn kinh nghiệm thực chiến. So đấu a, Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, theo hắn so, lão già kia ngươi nhưng là thua định. Nhiệt độ đề cao 1, đối Điền Mộng Giao nói. Điền Mộng Giao lập tức làm theo, nàng hiện tại đối Tô Mục đã không có nửa phần nghi vấn. Hàng, giảm xuống 50 độ, đề cao 2, nhanh, lại đề thăng 50 độ. Tiền lão cùng Tô Mục đều đang không ngừng chỉ đạo, người nào trước hết để cho Tiết Nhiên hoặc Điền Mộng Giao luyện chế ra đan dược, người nào thì chiến thắng. Bọn họ, chung quanh luyện đan sư không ngừng nhìn chung quanh nhìn lấy Tiền lão cùng Tô Mục. Đây là đọ sức phía trên, hắn làm sao hiểu nhiều như vậy, xem ra tuổi tác bất quá là 18-19 tuổi a. Hắn cái nào đến nhiều như vậy tri thức, chẳng lẽ hắn là có thuật chú nhan hay sao? Đại nam nhân, bảo trì còn trẻ như vậy làm gì? Những luyện đan sư kia đều âm thầm khinh thường bĩu môi. Bọn họ nhất trí cho rằng Tô Mục là có thuật chú nhan. Không phải vậy, như vậy cao thâm luyện đan thuật, 18-19 tuổi thiếu niên làm sao có khả năng làm đến? Mà một đại nam nhân bảo trì còn trẻ như vậy, bọn họ đều là khinh thường, muốn là nữ nhân còn tốt, nam nhân có cần phải bảo trì như thế non? Bá khí uy vũ, thành thục ổn trọng không tốt, cũng không biết hắn luyện đan thuật mạnh bao nhiêu, hẳn là cũng có tứ phẩm a. Không phải vậy đều không có tư cách cùng Tiền lão đấu. Tứ phẩm luyện đan sư, cái kia hẳn là đăng ký trong danh sách a, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Tiếp lấy tất cả mọi người đối Tô Mục thân phận sinh ra nghi vấn, nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mấu chốt nhất là trận này đan đấu, đến tột cùng người nào có thể thắng được. Nhiệt độ đề cao 5, Tô Mục ánh mắt híp lại, Tiết Nhiên bên kia đã nhanh muốn luyện chế thành, nhất định phải binh hành hiểm chiêu. Điền Mộng Giao gật gật đầu, lập tức đem nhiệt độ đề cao 5, nhiệt độ giảm xuống 2. Tiền lão tiếp tục mở miệng, gia tốc dung đan tốc độ. Chung quanh luyện đan sư nhìn chằm chằm, hô hấp đều không tự giác đè thấp, cạnh tranh đã tiến vào gay cấn, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Oanh, loảng xoảng, ngay tại lúc này, Tiết Nhiên bên kia phát sinh dị biến, chỉ thấy hắn đan đỉnh phía dưới hỏa diễm đột nhiên cuồng bạo. Đan đỉnh điên cuồng chấn động, Tiết Nhiên muốn nổ lô. Ngoạ tào, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Mọi người bị Tiết Nhiên đột phát tình huống bị sợ nhảy lên, sau đó ào ào lui lại. Nổ lô uy lực thế nhưng là không nhỏ, cách quá gần, dù là chỉ là nhị phẩm đan dược nổ lô, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Tiền lão thế nhưng là tay đem tay dạy hắn luyện đan a. Này làm sao đều nổ lô? Đây là thật vịnh không tầm thường a, chung quy là thực lực quá kém. Mọi người lắc đầu, Tiết Nhiên cái này thế nhưng là tua định. Oanh, loảng xoảng, Tiết Nhiên bên kia tình huống vừa mới bắt đầu, Điền Mộng Giao bên này cũng phát sinh dị biến, đan đỉnh cũng kịch liệt lay động, Điền Mộng Giao cũng muốn nổ lô. T, hộ tâm đan đến tột cùng là nhiều khó khăn luyện chế a. Ta giọt cái nương đấy, may mắn ta xưa nay không dám đụng loại đan dược này, bằng không chỉ sợ sớm đã bị tạc chết. Mọi người líu lưỡi, hai người song song muốn nổ lô. Cái này không chỉ là vấn đề cá nhân, hộ tâm đan độ khó luyện chế cũng có thể thấy được lồng đốm. Nhiệt độ giảm xuống 5, giảm xuống 3, nhanh, Tiền Lão cùng Tô Mục đều vội vàng ra đối sách, Tiết Nhiên cùng Điền Mộng Giao cũng đều làm theo, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hai người bọn họ khống chế năng lực, quá yếu, đáng chết, lăn đi, Tiền Lão sắc mặt vạch một cái âm trầm, hét to lấy trực tiếp một chân đá văng Tiết Nhiên, tiếp nhận đan đỉnh, Tiết Nhiên không nên thân, vậy hắn thì tự mình đến. Mọi người thấy Tiền Lão tiếp nhận đan đỉnh, trừng mắt, tứ phẩm luyện đan sư tự thân cầm đao. Đây cũng không phải là đại tài tiểu dụng sự tình, mà chính là nghiêm trọng phá hư đan đấu quy tắc, đan đấu hết hiệu lực, Tiền Lão khẳng định là sẽ không thừa nhận. Tránh ra, quát lạnh một tiếng vang lên, mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Mục đẩy ra Điền Mộng Giao, vậy mà cũng tự thân cầm đao. Hắn là thực có can đảm a. T, hắn thật sự là tứ phẩm luyện đan sư. Mọi người hít sâu một hơi, sau đó thì mặt mũi tràn đầy cổ quái liếc nhau, rõ ràng là tiểu bối quyết đấu, làm sao thoáng cái thì biến thành cường giả quyết đấu. Không trả Tiền Lão cùng Tô Mục quyết đấu, theo chỉ đạo thời điểm liền bắt đầu, phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, chỉ có thể trách Tiết Nhiên cùng Điền Mộng Giao đều quá không được khí. Thật can đảm, Tiền Lão vừa mới tiếp nhận đan đỉnh, thì nhìn đến Tô Mục vậy mà cũng tiếp nhận đan đỉnh. Nhất thời thì kinh sợ, hắn cũng dám tiếp nhận, đều nhanh muốn nổ lô, hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Mục lực lượng bắt nguồn từ đâu. Nhưng rất nhanh hắn thì cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Chấn, Tiền Lão gầm nhẹ hướng đan đỉnh vỗ. Đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ đan dược thế mà trong nháy mắt ổn định lại. Mọi người thấy, đều điên cuồng hít sâu một hơi. Quá mạnh, đây chính là tứ phẩm luyện đan sư thủ đoạn sao? Chấn, Tô Mục quát lạnh một tiếng, chỉ là thân thể chấn động, đan dược trong nháy mắt thì ổn định lại. Hắn cũng ổn định, tê, thật đáng sợ, chúng ta khoảng cách tứ phẩm luyện đan sư, đến tột cùng có bao xa? Những cái kia thiên tài luyện đan sư nhìn lấy Tô Mục trong lòng đều nổi lên tuyệt vọng. Hôm nay Tô Mục cùng Tiền Lão cường đại năng lực, để bọn hắn kiến thức đến tứ phẩm luyện đan sư thực lực khủng bố cỡ nào, mà bọn họ cùng tứ phẩm luyện đan sư chênh lệch đến tột cùng có bao xa. Có chút năng lực nhưng muốn thắng nổi lão phu tuyệt đối không thể. Tiền Lão gặp Tô Mục cũng ổn định đan dược, trong mắt lóe lên một vệt rung động, về sau thì mặt mũi tràn đầy tàn khốc dung đan. Hắn tuyệt không có khả năng bại bởi một tên mau đầu tiểu tử. Mọi người thấy hai cái tứ phẩm luyện đan sư trực tiếp đấu đan, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương, nội tâm kích động vạn phần. Một màn này có thể là vô cùng hiếm thấy, vẫn là tại hung hiểm nhất một khắc bắt đầu đấu, quả thực là muốn nhiều kích thích thì có nhiều kích thích. Đến tột cùng người nào có thể thắng lợi? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, sau một khắc bọn họ cái mũi nhíu một cái, ẩn ẩn đã nghe thấy được một cỗ mùi thơm, là Tiền Lão bên kia. Tiền Lão đan dược gần thành, mọi người nhìn về phía Tiền Lão chấn động trong lòng, đan hương đều đi ra, đan dược lập tức liền muốn thành. Tiểu tử, ngươi thua. Tiền Lão khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, nhìn về phía Tô Mục giọng mỉa mai nói, lão già kia, ngươi đắc ý quá sớm. Tô Mục lạnh lùng nói, đan dược không có ra lò, hết thảy đều lời này còn sớm, con vịt chết mạnh miệng. Tiền Lão sầm mặt lại, còn dám mắng hắn lão già kia, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, đã ngươi có tự tin như vậy, có dám hay không cùng ta bỏ thêm? Thêm cái gì? Tô Mục cười lạnh, hỏi, ngươi thua, bái ta làm thầy. Tiền Lão bế ngạo nhìn lấy Tô Mục, quát lạnh nói, chương 453, không đỉnh chi tác. Bái sư, lão sư, Tiết Nhiên nghe nói như thế nhất thời biến sắc, vội vàng hô. Hắn đều chỉ là bị Tiền Lão thu làm học sinh, còn tính là không lên sư đồ, sao có thể để một cái cùng bọn hắn đối nghịch người đoạt vốn nên thuộc về hắn vị trí. Tiền Lão lạnh trừng mắt, không dùng đồ vật, ngươi còn dám có ý kiến. Tiết Nhiên nhất thời đầu co rụt lại, không dám lại nói cái gì, nhưng hắn y nguyên không phục khó chịu trừng lấy Tô Mục. Ngươi dám không? Tiền Lão khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, tuy nhiên Tô Mục vừa đến đã theo hắn đối nghịch, nhưng cũng kích thích hắn lòng yêu tài, nếu có thể thu Tô Mục làm đồ đệ, vậy lần này đan đấu nhưng là kiếm đại phát. Chơi lớn như vậy sao? Thấy Tiền Lão kiên quyết muốn thu Tô Mục làm đồ đệ, những luyện đan sư kia nuốt nước miếng, sau đó quay đầu hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, dạng này cơ hội, thế nhưng là cầu còn không được a. Bất quá bọn hắn hâm mộ rất nhanh liền biến mất, này làm sao nhìn đều không phải là Tô Mục kiếm lời, mà chính là Tiền Lão kiếm lời a, hắn coi như không phải tứ phẩm luyện đan sư cũng là tam phẩm a. Tiền Lão thật đúng là hội buôn bán a, hắn muốn là tứ phẩm luyện đan sư, Tiền Lão nhưng là dãy đại phát, tứ phẩm luyện đan sư, hắn muốn là thật sự là Tiền kia lão lời này đối với hắn có thể coi là một loại nhục nhã. Mọi người âm thầm lắc đầu, đồng dạng là tứ phẩm luyện đan sư lời nói, cái kia thu đối phương làm đồ đệ, cái kia chính là một loại cực hạn nhục nhã, nếu là ngươi thua đâu? Tô Mục lạnh lùng trả lời, không có trực tiếp đáp ứng, coi như Tiền Lão đan dược đã thành, nhưng ít ra còn muốn thời gian một chén trà mới có thể ra lô. Cũng không vội tại cái này một hồi, ta sẽ thua. Tiền Lão cười lạnh lắc đầu, sau đó quát lạnh, nếu là ta thua, vậy liền bái ngươi làm thầy. Bái ta làm thầy? Tô Mục vui, bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, đều không có cơ hội này. thì ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, Tiền lão trực tiếp bị lời này tức điên, hắn không đủ tư cách, nhục nhã không qua như thế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi dám đánh bạc sao? Ngươi thua, quỳ xuống dập đầu. Tô Mục quát lạnh, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có quỳ xuống phần. Tốt, tiểu tử, đến thời điểm khác quỳ nợ. Tiền lão vô cùng dữ tợn hét to, lại dám như thế khiêu khích làm nhục hắn. Vậy hắn liền để Tô Mục kiến thức một chút khác thủ đoạn. Lên, Tiền lão một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng rút ra địa tâm hỏa, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, hỏa diễm trực tiếp bao trùm toàn bộ đan đỉnh. Tiền lão vận dụng bản lĩnh thật sự, nguyên bản ra lò muốn thời gian một chén trà, hiện tại trực tiếp rút ngắn một nửa. Mọi người thấy líu lưỡi, trực tiếp rút ngắn một nửa thời gian, tiếp xuống tới Tô Mục làm như thế nào thắng? Điền Mộng Giao ở phía sau nhìn lấy, khẩn trương đều trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tô Mục như là thua, nàng thì không có cái gì, đồng thời nàng còn muốn đối Tô Mục thẹn với cả đời. Dù sao cũng là bởi vì nàng Tô Mục mới có thể bị liên lụy vào. Một bên Điền quản sự lại là tràn đầy tự tin, Tiền lão thì là bình thường tứ phẩm luyện đan sư, Tô Mục thế nhưng là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Tiền lão lấy cái gì cùng Tô Mục đấu? Mộng Giao, yên tâm đi, Tiền lão thua định. Điền Mộng Giao kinh ngạc quay đầu nhìn Điền quản sự, thì tự tin như vậy, nhưng bây giờ thời gian cũng chỉ còn lại có nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn hiện tại liền đan hương đều chưa hề đi ra. Keng, Điền Mộng Giao lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng vang thật lớn dọa đến nàng nhảy một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái đan đỉnh bay đến trên tường, trực tiếp bị khảm nạm tại trong tường. Người nào đan đỉnh? Điền Mộng Giao trừng mắt, nhìn lại, trực tiếp dọa đến che miệng, chỉ thấy Tiêu Mục trước mắt đã không có đan đỉnh, chỉ có lửa cháy hừng hực. Hắn muốn làm gì? Tô Mục đá đan đỉnh động tác bị những luyện đan sư kia thấy rất rõ ràng. Tất cả đều bị hù đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ hắn muốn tới cái không đỉnh chi tác? Mọi người chừng lấy Tô Mục, hiện tại cái này thời điểm chắc chắn sẽ không là từ bỏ. Tuyệt đối là tại tranh thủ càng nhanh càng cao hiệu suất. Không có đan đỉnh, chỉ có hỏa diễm, cũng là không đỉnh chi tác. Không đỉnh chi tác là luyện đan chi bên trong phi thường truyền kỳ thủ pháp luyện đan. Để hỏa diễm cùng đan dược trực tiếp tiếp xúc, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thành đan. Không đỉnh chi tác tuy nhiên lợi hại, nhưng độ khó khăn cũng là cực cao, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Bọn họ cũng chỉ tại sách cổ phía trên thấy qua liên quan tới không đỉnh chi tác giới thiệu. Chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nói qua, dù là hiện nay đế quốc luyện đan thuật lớn nhất cường đại đan sư, đều không nhất định có thể làm đến. Đến bây giờ, cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Hắn điên, đây tuyệt đối là liều mạng một lần. Hy vọng xa vời a. Mọi người lầm bầm, không đỉnh chi tác xác suất thành công quá thấp. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Tô Mục đảm phách, dám dùng một chiêu này, tuyệt đối to gan lớn mật. Đồng thời bọn họ cũng bội phục Tô Mục năng lực, mặc kệ có thể thành hay không, chỉ là sử dụng không đỉnh chi tác một chiêu này, cũng là truyền kỳ. Không đỉnh chi tác, mà Điền Mộng Giao mới vừa vặn kịp phản ứng, che miệng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, thì liền một bên Điền quản sự đều cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Tô Mục luyện đan thuật lợi hại, nhưng cũng không nghĩ ra có thể rất khủng bố đến trình độ như vậy. Yêu nghiệt a. Điền quản sự toàn thân đều run rẩy lên, không biết là bởi vì kinh khủng vẫn là hưng phấn. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tô Mục ánh mắt đột nhiên mãnh liệt mở, trong cổ bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngút trời hỏa diễm nhất thời phân luồng, không ngừng quanh quẩn tại đan dược bốn phía. Đan dược tại trong ngọn lửa có thể thấy rõ ràng, giống như vạn linh hành hương, tất cả hỏa diễm đều từng sợi đan xen vào nhau, vây quanh đan dược. Mọi người thấy cái này lộng lẫy một màn, trực tiếp nhìn ngốc, nhưng cái này rung động mà mỹ lệ một màn không có duy trì liên tục quá lâu. Hỏa diễm thoáng qua tức thì chỉ còn lại có một viên thuốc trên không trung quay qua quay lại lấy, chậm rãi hạ xuống Tô Mục trong tay. Đan thành, toàn bộ trong học đường tĩnh mịch im ắng. Tiền lão bên ngoài tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục đều đã thần sắc ngốc trệ. Bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích, bọn họ chứng kiến truyền kỳ thủ pháp thành công, giờ khắc này không gì sánh được thần thánh. Sau một khắc, trong học đường luyện đan sư tất cả đều tự phát hướng Tô Mục ôm quyền khom lưng, không có người kéo theo, cũng không có người đề nghị. Tất cả đều là tự phát, đây là đối kỳ tích kính nể, đây là đối truyền kỳ tôn trọng. Điền Mộng Giao cùng Điền quản sự đều lặng yên không lên tiếng theo hướng Tô Mục hành lễ. Hôm nay, Tô Mục có thể xưng đại sư, thì liền tiết nhiên đều không tự giác đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, nhìn một chút còn tại luyện đan Tiền lão, trong lòng một trận xoắn xuýt về sau, liền cũng đối Tô Mục hành lễ. Hắn có thể không phục Tô Mục, hắn có thể chơi xỏ lá, nhưng hắn thân là luyện đan sư, lại không thể không kính sợ đan đạo. Không thể không nhìn đan đạo truyền kỳ. Tô Mục tay cầm đan dược, giống như thánh giả, nhận lấy vạn người kính ngưỡng, vạn người chiều bái, khoác lác. Liền tại bọn hắn cúi đầu cúi chào thời điểm, đập đỉnh tiếng vang lên. Ha ha, thành, Tiền lão một phát bắt được đan dược, càn rỡ cười to, chỉ dùng một nửa thời gian hắn liền để đan dược ra lò. Hiệu suất này, không người có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tiền lão nụ cười biến đến đắc ý, nhưng sau một khắc hắn nụ cười thì dần dần biến mất. Làm sao an tĩnh như vậy? Đan dược ra lò, không phải là chấn động, truy phủng cùng rung động sao? Vì cái gì tất cả cũng không có, còn an tĩnh quỷ dị như vậy? Chương 454, múa búa trước cửa lỗ ban. Bọn họ đang làm gì? Tiền lão ánh mắt quét qua, nhìn đến tất cả mọi người tại khom lưng cúi đầu, trực tiếp thì cho nhìn mộng, nhiều như vậy thiên tài luyện đan sư, tất cả đều tải đều nhịp cúi đầu, trang diện này hắn đều chưa từng gặp qua, bọn họ tại hướng tiểu tử kia cúi đầu. Tiền lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến trong tay hắn đan dược nhướng mày, ngay sau đó lại xì cười rộ lên, thì một khỏa nhị phẩm đan dược, cũng đáng được như thế chiêu bái, hắn còn tưởng rằng phát sinh bao lớn sự tình đây, cũng chỉ là một khỏa nhị phẩm đan dược mà thôi, đến mức như thế. Buồn cười cùng cực, giờ phút này hắn vẫn chưa chú ý tới Tô Mục trước mặt đã không có đan đỉnh, nhưng hắn chú ý tới Tiết Nhiên cũng tại cúi đầu, tức giận đến hắn trực tiếp một chân liền đem Tiết Nhiên đạp ra ngoài. Mất mặt đồ chơi, cho hắn cúi đầu đều thiếu, thế mà trả lại cho hắn đối thủ cúi đầu, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tiểu tử, có chút bản lãnh. Sau đó Tiền lão nhìn thẳng vào Tô Mục, xem ra so với hắn còn trước thời gian luyện chế ra đan dược. Nhưng hắn lại không để bụng, đan dược sớm luyện chế ra đến có làm được cái gì? Cái kia cũng phải có hiệu quả mới được, bất quá đan đấu thắng thua, nhưng là muốn nhìn đan dược chất lượng. Tiền lão nói, khóe miệng vung lên một tia khinh thường cười lạnh, phế đan là không có dùng, phế đan. Tô Mục cười nhạt một chút, trực tiếp đem đan dược ném cho Tiền lão. Tiền lão tiếp nhận đan dược, cũng đem chính mình luyện chế thành đan dược ném cho Tô Mục. Lẫn nhau tra đan dược, đây là đan đấu quy củ, đồng, nhưng Tô Mục lại đưa tay một trưởng mở ra, không bằng hắn đan dược, không cần đến nhìn. Tiền lão nhìn đến ánh mắt phát lạnh, mở ra hắn đan dược. Để hắn đan dược lăn rơi xuống đất, đây là đối với hắn nhục nhã. Cố nén lửa giận quan sát Tô Mục đan dược, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục cái nào đến tự tin. Cái này, làm hắn xem xét tỉ mỉ đan dược thời điểm, lập tức liền phát hiện Tô Mục ngạo khí nơi phát ra ở đâu. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiền lão không cách nào tin nhìn trong tay đan dược, lảo đảo lui lại, kém một chút thì ngồi dưới đất. Tiền lão cái này là làm sao? Hắn động kinh, vừa mới ngẩng đầu những luyện đan sư kia, nhìn đến Tiền lão cái phản ứng này, khóe miệng không khỏi run rẩy. Một viên thuốc mà thôi, cần thiết hay không? Hẳn là bởi vì hắn không đỉnh chi tác đi. Mọi người thấy Tô Mục liếc một chút đều âm thầm gật đầu khẳng định, không đỉnh chi tác đều có thể đem đan dược luyện chế ra đến, sợ đến như vậy rất bình thường. Vừa mới bọn họ đều là bị hoảng sợ xấu. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Qua nửa ngày, Tiền lão nuốt nước miếng cầm chặt đan dược quát hỏi, ngươi thua? Tô Mục lạnh lùng nói, hắn cũng sẽ không đi cùng Tiền lão giải thích, không cần phải vậy, ta thua. Tiền lão thần sắc nhất thời vô cùng dữ tợn, hắn thua, hắn vậy mà bại bởi một tên mau đầu tiểu tử. Quỳ xuống, dập đầu, Tô Mục quát lạnh, cái kia thực hiện đổ ước. Tiền lão trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy lệ khí, để hắn quỳ xuống dập đầu. Đại đan sư đều không như vậy tư cách, chỉ bằng ngươi cái này cái mau đầu tiểu tử. Hừ, Tiền lão lạnh hừ một tiếng, cầm lấy đan dược trực tiếp quay đầu bước đi, bắt đầu chơi xỏ lá. Ngươi có ba cái hô hấp thời gian hối hận. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đưa tay mò hướng phía sau bảo kiếm. Tiền lão khinh thường liếc Tô Mục liếc một chút, cười nhạo lấy tiếp tục rời đi, để hắn hối hận, ngươi cũng xứng. Keng, ba cái hô hấp thoáng qua một cái, Tô Mục trực tiếp rút kiếm động thủ, muốn ở trước mặt hắn chơi xỏ lá, cũng chỉ có bỏ mạnh kết quả. Nhìn đến Tô Mục thật đánh tính toán động thủ, những luyện đan sư kia hết thảy bị sợ nhảy lên, sau đó tranh thủ thời gian thối lui, to gan lớn mật a, hắn dám ở Đan Linh học viện động thủ, thì không sợ chính mình đi ra không được sao? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian né tránh a, miễn cho làm bị thương chính mình. Những luyện đan sư kia kinh hãi tại Tô Mục lớn mật, nhưng đều là bo bo giữ mình, rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám luyện đan sư, thiên tài đi nữa cũng là thiên tài tại luyện đan phía trên. Thực lực thế nhưng là không có mạnh bao nhiêu, mà Tô Mục dám động thủ, tự nhiên là có hắn lực lượng, nếu như bị lan đến gần, vậy liền khóc đều không chỗ để khóc. Nghe đến rút kiếm âm thanh, Tiền lão động tác một trận, quay đầu nhìn Tô Mục mặt mũi tràn đầy băng hàn, ngươi dám động thủ với ta? Tiền lão ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, vô pháp vô thiên. Tô Mục cười nhạt một chút, trực tiếp thì huy kiếm đi lên, cần gì cùng một người chết giải thích. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào tu vi liền có thể không kiêng nể gì cả. Luyện đan sư thủ đoạn, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Về sau, thả thông minh một chút. Tiền lão ánh mắt mãnh liệt, linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, xuyên thẳng Tô Mục mi tâm. Linh hồn công kích, Tô Mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, thế mà học đến linh hồn công kích loại thủ đoạn này. Xem ra là thật có chút bản sự. Chiến kỹ chia làm nhiều mặt, có phổ thông chiến kỹ, âm ba chiến kỹ, thuộc tính chiến kỹ, linh hồn chiến kỹ chờ một chút, mà bên trong là thuộc linh hồn chiến kỹ hy hữu nhất, hiếm có nhất. Luyện đan sư tại người đồng lứa bên trong vô luận là thân thể vẫn là tu vi, đều là tương đối yếu đuối, nhưng linh hồn lực lượng rất mạnh, chỉ cần tu luyện linh hồn chiến kỹ, vậy liền có thể phát lên linh hồn công kích, đối người khác tạo thành chí mạng thương hại. Linh hồn chiến kỹ, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ có không dưới 10 bộ, nhưng từ đầu đến cuối Tô Mục đều không có đi tu luyện. Một là linh hồn công kích quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, đem chính mình biến thành ngu ngốc. Hai là, không cần thiết, lan, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, quát to một tiếng, Tiền lão trực tiếp theo tiếng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Phốc, Tiền lão ngã trên mặt đất, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mà Tô Mục không hư hại chút nào. Tô Mục nhìn lấy Tiền lão, khinh thường cười một tiếng, ở trước mặt hắn vận dụng linh hồn công kích, múa búa trước cửa lỗ ban, tự tìm đường chết, ngươi đến tột cùng là ai? Tiền lão ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt chỉ còn lại có kinh khủng. Vừa mới Tô Mục cũng không có ra tay với hắn, chỉ là tại phòng thủ mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn là phòng thủ, liền đem mạng hắn xử lý nửa cái. Hắn cảm nhận được Tô Mục linh hồn, giống như một vùng biển mênh mông, tụ tập thời điểm, giống như đá ngầm, cứng rắn không gì sánh được, mà hắn linh hồn công kích, giống như một quả yếu ớt trứng gà, đập tới liền trực tiếp đập nát, đồng thời lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Khủng bố như thế linh hồn lực lượng, bình sinh ít thấy, hắn cảm giác mình mặt đối với không phải một thiếu niên, mà chính là đương đại vô địch thần tôn. Tiền lão cái này là làm sao? Những luyện đan sư kia lại nhìn đến một mặt mộng bức. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ cũng không biết vừa mới trong chớp nhoáng này phát sinh cái gì. Hắn cũng không có làm cái gì a. Mọi người quay đầu nhìn Tô Mục, hoàn toàn không nghĩ ra, hắn liền nói một chữ, Tiền lão thì bay ra ngoài, chẳng lẽ là âm ba công kích? Không phải đâu, thì phổ phổ thông thông hét to a. Liền tại bọn hắn trăm bề không được giải thời điểm, Tô Mục cầm kiếm đi hướng Tiền lão, kinh hãi đến bọn họ đều là nhảy một cái, Tiền lão đều như vậy, hắn còn muốn động thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, giết Tiền lão, chính hắn chạy không thoát Đan Linh học viện. Ngươi đừng tới đây. Tiền lão giờ phút này đối Tô Mục hoàn toàn chỉ có khủng hoảng. Dựa vào tường không ngừng lùi lại, nhưng căn bản là lui không thể lui. Ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên đi đến phạm tội trên đường, giết ta, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Chương 455, lại nhập hang sói. Tô Mục đi đến Tiền lão trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn cái kia khiếp đảm như chuột bộ dáng. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, ngươi cảm thấy ta giết ngươi sẽ có hậu quả sao? Tiền lão đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Tô Mục luyện đan thực lực mạnh hơn hắn được nhiều, linh hồn lực lượng càng là không cần phải nói, có thể nói là mới các mặt nghiền ép hắn, mà dạng này tồn tại, giết hắn phải bị hậu quả gì? Một chút đều không muốn, lại càng không cần phải nói sai lầm toàn ở hắn bên này. Ta sai, một lát sau Tiền lão thì toàn thân run rẩy vội vàng hướng Tô Mục xin lỗi. Đồng thời tranh thủ thời gian đứng lên dập đầu cầu xin tha thứ. Lấy hắn thân phận địa vị, có thể mỗi ngày thanh sắc huyền mã, có thể còn sống thì tuyệt đối không muốn chết. Cơ hội, ta đã cho ngươi. Tô Mục lại đầy giấy băng hàn, không biến sắc chút nào, hắn khó được cho một cơ hội, bỏ lỡ, nhưng là không còn, tiết nhiên, ngay tại lúc này, hét to vang lên, đang tại sợ hãi bên trong Tiết Nhiên bị dọa đến một lanh lợi. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một người mặc thanh niên mặc áo xanh bước lớn tiến đến. Một mặt ngạo nghễ, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn người, Cốc thiếu gia người, Tiết Nhiên trong lòng một khổ, hôm nay giống như là tai tinh phụ thân đồng dạng, liền không có một chuyện tốt rơi xuống hắn trên thân. Thanh niên ánh mắt quét qua, trực tiếp khóa chặt Tiết Nhiên, sầm mặt lại, nhà hắn thiếu gia theo ban ngày chờ đến tối, người còn không có đưa qua, không dùng đồ vật, Tiết Nhiên, tới, Tiết Nhiên cúi đầu, trong lòng một trận giãy giụa về sau vẫn là kiên trì đi qua. Chuyện gì xảy ra, sự tình làm xong chưa? Các loại Tiết Nhiên đến trước mặt, thanh niên trực tiếp quát tháo hỏi, không có, Tiết Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, làm tốt sự tình, hắn có thể hay không qua được tối nay cũng không tốt nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, còn không có làm tốt, thanh niên nhướng mày, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, người biết Cốc thiếu gia đợi bao lâu sao? Cốc thiếu gia tức giận, người đảm đương được nổi sao? Tiết Nhiên sắc mặt trắng nhợt, nhưng nhìn lấy thanh niên trong mắt lại dâng lên khó chịu. Chỉ là Cốc thiếu gia một cái nô tài mà thôi, ra vẻ cái gì? Các hạ, cái này sự thật tại là bất chợt tới sinh biến cố. Biến cố gì? Thanh niên mày nhíu lại càng sâu, còn có người dám cùng hắn gia chủ tử đối nghịch. Tiết Nhiên không có giải thích, trực tiếp chỉ vào Tô Mục. Thanh niên quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy nhìn hướng bên này Tô Mục, thanh niên hừ lạnh một chút, trầm mặt trực tiếp thì đi qua, bế ngạo nhìn lấy Tô Mục, ngươi là ai, không biết Tiết Nhiên là tại cho ta thiếu gia làm việc sao? Đắc tội thiếu gia nhà ta, ngươi cũng đã biết là hậu quả gì? Tô Mục vừa muốn mở miệng, nghe phía sau lời nói trực tiếp thì cho tức điên, hắn gặp qua ngạo, còn chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy. Ừ, ta ngược lại là muốn biết là cái gì đại giới. Tô Mục cười lạnh nói, cái gì đại giới? Thanh niên cũng cười lạnh, khinh thường nhìn lấy Tô Mục, người biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Thiếu gia nhà ta họ Cốc. Thanh niên ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn lấy Tô Mục, còn dùng hắn nhiều lời sao? Cốc gia thiếu gia, Tô Mục quay đầu nhìn một chút Điền Mộng Giao, trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, khó trách Điền Mộng Giao lại bởi vì một trận đan đấu đánh cược thân thể mình. Nguyên lai là có người đang ngó chừng nàng, sau đó đây, sau đó, thanh niên nhìn lấy Tô Mục một mặt lạnh nhạt, ánh mắt híp lại, còn sau đó, tiểu tử, ngươi cho rằng tại Đan Linh học viện liền có thể yên ổn không có chuyện gì. Cho ngươi một cơ hội, mang theo nàng, thành thành thật thật đi qua cho thiếu gia nhà ta dập đầu nhận lầm. Bằng không, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nói xong, thanh niên trực tiếp xoay người rời đi, ở cái này khu vực, còn không người dám đắc tội nhà hắn thiếu gia, một tên mau đầu tiểu tử, càng không can đảm đó. Tô Mục nhìn lấy thanh niên rời đi, cho hắn một cái cơ hội, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai cho ai cơ hội. Trên tay vung lên, phốc phốc, quỳ trên mặt đất Tiền lão toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bưng bít lấy cổ, chừng lấy Tô Mục đầy mắt không cam lòng ngã trên mặt đất. Giết, giết, cứ như vậy giết, hắn thực có can đảm giết. Tô Mục hời hợt động tác, lại đem trong học đường tất cả mọi người hù đến nhảy dựng lên. Ánh mắt bạo trừng nhìn lấy một màn này, tràn đầy hoảng sợ, Tiết Nhiên tức thì bị dọa đến trực tiếp im lặng, liền hô hấp đều ngừng lại. Giết hết Tiền lão, Tô Mục lợi kiếm thu vỏ, liếc Tiết Nhiên liếc một chút, liền xoay người đi hướng Điền Mộng Giao, mà hắn cũng chỉ là nhìn Tiết Nhiên liếc một chút, liền đem Tiết Nhiên trực tiếp hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn sợ Tô Mục một cái không cao hứng, liền mang theo đem hắn cũng cho giết. Bất quá may mắn là, Tô Mục vẫn chưa đối với hắn nổi sát tâm, mà hắn loại tiểu nhân vật này, từ đầu đến cuối đều không bị Tô Mục để vào mắt. Điền Mộng Giao nhìn lấy Tô Mục đi tới, đầy tâm khẩn trương, hai tay cũng không biết để ở nơi đâu. Thật, thật thật trẻ tuổi, hắn sẽ không cần đem ta đưa cho Cốc thiếu gia. Điền Mộng Giao tâm loạn như ma, nàng biết mình đắc tội là ai, nàng thật sợ Tô Mục vì sự tình, đem nàng đưa cho Cốc thiếu gia. Tô Mục nhìn Điền Mộng Giao liếc một chút, thì đối Điền quản sự nói, ta đi xử lý một chút sự tình, ngươi mang theo nàng đến phòng luyện đan chờ ta, cái kia Cốc thiếu gia, phải đi xử lý, bớt đến phiền hắn, xử lý xong bên này sự tình, hắn còn muốn đi đem Xích Huyền kiếm thăng cấp, đa tạ Tô công tử. Điền quản sự gật gật đầu, đối Tô Mục cảm kích ôm quyền, nhìn lấy Tô Mục rời đi, Điền Mộng Giao thở phào, quay đầu hỏi thăm nhìn lấy Điền quản sự, cha, ngươi biết hắn? Điền quản sự im lặng, hắn không biết Tô Mục, Tô Mục hội tới giúp ngươi. Hắn, bao lớn? Điền Mộng Giao trong lòng biết vừa mới hỏi là nói nhảm. Sau đó đổi giọng hỏi, vấn đề này, hẳn là tại chỗ tất cả người đều muốn biết. Không biết, Điền quản sự lắc đầu, Tô Mục lợi hại như vậy, hắn nào dám đi tìm hiểu nhiều như vậy tin tức. Tô Mục tất cả mọi thứ, trong mắt hắn đều là một cái mê. Nguyên lai hắn gọi Tô Mục, các ngươi nghe nói qua cái này người sao? Chung quanh luyện đan sư theo Điền quản sự trong miệng rốt cục biết được Tô Mục tên. Lập tức liền hiếu kỳ lẫn nhau hỏi thăm về đến, thế mà kết quả lại là người nào cũng không biết. Nguyên lai Tiết Nhiên là vì Cốc thiếu gia làm việc a. Ta nói Điền Mộng Giao làm sao bị bức phải đánh bạc thân thể mình. Hỏi không ra kết quả, những luyện đan sư kia thì nhìn về phía Tiết Nhiên, đều là mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ, đường đường luyện đan sư lại muốn đi làm người khác chó săn. Thật sự là luyện đan sư sỉ nhục, không biết cái kia Tô Mục đấu không đấu qua được Cốc thiếu gia. Cái kia Cốc thiếu gia cũng không phải Cốc gia đồng dạng con cháu, mà chính là hạch tâm con cháu, tuổi còn trẻ thì có triệt địa cảnh tu vi, hắn đấu không đấu qua được Cốc thiếu gia không biết. Nhưng Điền Mộng Giao là thật thảm, vừa ra eo bàn tay, lại nhập hang sói a, cái kia Tô Mục khẩu vị thật đúng là khác biệt, để cha đưa nữ, còn muốn tại phòng luyện đan loại kia hoàn cảnh, bất quá suy nghĩ một chút đều kích thích a. Mọi người nói, trêu tức đánh giá Điền Mộng Giao, Tô Mục rời đi thời điểm chỉ ra muốn đi phòng luyện đan. Có thể có chuyện tốt gì, còn không phải cùng cái kia Cốc thiếu gia một dạng, thèm Điền Mộng Giao thân thể, nghe lấy những lời kia, Điền Mộng Giao thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Điền quản sự, cha, bọn họ nói là thật sao? Nàng vẫn cho là tới là cứu tinh, có thể kết quả chỉ là đổi một người sao? Điền quản sự khóe miệng kéo một cái, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Mộng Giao, nếu như hắn muốn là có cái kia ý nghĩ, người cha ta đều cầu còn không được đây. Ngốc nha đầu, cũng muốn người ta để ý ngươi mới là a. Chương 456, là ai hành hung? Cha, ngươi, Điền Mộng Giao nhìn lấy Điền quản sự đều ngốc, còn cầu còn không được. Đây là nàng cha sao? Muốn phản bác cái gì? Nhưng lập tức liền nghĩ đến Tô Mục những cái kia thủ đoạn thông thiên. Điền Mộng Giao thì im lặng, khuôn mặt thăng lên một vệt ửng đỏ. Điền quản sự nhìn lấy Điền Mộng Giao, có chút rất là kỳ lạ, nghĩ cái gì đây, mặt làm sao còn đỏ. Trong học đường chúng luyện đan sư ánh mắt theo Điền Mộng Giao trên thân rời đi về sau, ào ào nhìn về phía Tiền lão, trong lòng vừa mới cảm thán một cái tứ phẩm luyện đan sư chết như vậy. Thì nhìn đến Tiền lão trong tay rơi ra đến đan dược. Nhìn đến đan dược mọi người nhất thời biểu hiện ra hiếu kỳ. Từ kỳ tích luyện chế ra đến đan dược, sẽ cùng đồng dạng đan dược có cái gì khác biệt sao? Trên một người đi nhặt lên đan dược quan sát, vừa nhìn một chút thì nhướng mày, lại nhìn một chút, trực tiếp cả người đều sửng sốt. Cái này sao có thể, làm sao, nhìn đến người kia trực tiếp bị kinh hãi ngốc tại chỗ. Cùng lúc trước Tiền lão phản ứng không có sai biệt, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, đi lên cầm qua đan dược quan sát, sau đó thì phát sinh thần kỳ một màn, nhưng phàm là nhìn qua đan dược, toàn bộ đều kinh hãi ngốc tại chỗ. Bọn họ, tập thể động kinh, Điền quản sự hai người nhìn đến tất cả luyện đan sư tập thể ngốc ở nơi đó, thì liền bọn họ đều mộng, có thể có chuyện gì có thể làm cho nhiều người như vậy ngốc tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ Tô Mục luyện chế là độc đan hay sao? Hai cha con liếc nhau, đi lên đem đan dược cầm đi tới nhìn một chút, cái này xem xét thì đều dọa đến khẽ run rẩy. Ba, tam phẩm hộ tâm đan. Hai cha con trong nháy mắt thì minh bạch những luyện đan sư kia vì sao lại tất cả đều bị dọa sợ. Tam phẩm hộ tâm đan, quả thực không có bất kỳ cái gì sự tình so cái này dọa người hơn. Không đỉnh chi tác, không chỉ có đem đan dược luyện chế ra đến, còn đem hộ tâm đan theo nhị phẩm biến thành tam phẩm. Cái này, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a, khó trách Tiền lão trước đó sẽ bị hoảng sợ thành như thế. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hai cha con lầm bầm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được. Hộ tâm đan bởi vì dược tài nguyên nhân, chỉ cần luyện đan thuật cao siêu, tận lực đề cao dược dịch tinh hoa dẫn là có thể đem nhị phẩm biến thành tam phẩm. Nhưng nói đến đơn giản, làm đến cũng quá khó, liền xem như dùng đan đỉnh luyện chế đều là tỷ lệ cực thấp sự tình. Tô Mục lại dùng không đỉnh chi tác làm đến, quả thực khủng bố, là ai ở đây hành hung? Chính làm bọn hắn rung động thời điểm, một đám người đột nhiên xông tới, người cầm đầu cái mũi nhíu một cái, nhạy bén nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi, lập tức chìm mặt quát nói, mọi người bị đột nhiên hét to dọa đến một lanh lợi. Quay đầu nhìn qua, còn không chờ bọn hắn mở miệng, người cầm đầu thì vọt tới Tiền lão trước mặt, ai làm? Người cầm đầu sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, quay đầu nhìn mọi người bạo quát hỏi, tại Đan Linh trong học viện, tứ phẩm luyện đan sư đạo sư lại bị giết, đây là lớn lao sỉ nhục, càng là đang gây hấn với toàn bộ Đan Linh học viện. Là ai, có cái này đầy trời lớn mật, dám ở chỗ này giết người? Mọi người ấp úng lấy không biết nên nói thế nào, những thứ này người đều là Đan Linh học viện hộ vệ. Người cầm đầu là hộ vệ đội trưởng, trong ngày thường chính là do những thứ này người bảo vệ bọn hắn an toàn. Gì vì Đan Linh học viện trật tự, các ngươi không nói có đúng không? Ta tự sẽ điều tra ra. Hộ vệ đội trưởng quét mọi người liếc một chút, băng lãnh quát nói, tại Đan Linh học viện giết người, cho tới bây giờ không có người có thể trốn được. Nói xong, hộ vệ đội trưởng thì khom lưng ngồi xổm ở Tiền lão trước mặt. Trực tiếp theo hắn trên thi thể rút ra đến một sợi khí tức. Khóa chặt cái này sợi khí tức về sau, hộ vệ đội trưởng thì cười lạnh đứng người lên, trực tiếp quay người rời đi. Truy, gặp hộ vệ đội trưởng dẫn người trực tiếp đuổi theo ra đi. Những luyện đan sư kia liếc nhau, một cái giật mình vội vàng xông đi lên đem hộ vệ đội trưởng ngăn cản. Chờ một chút đội trưởng, các ngươi muốn làm gì? Hộ vệ đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, còn muốn bao che hung thủ giết người không thành? Đội trưởng, ngươi nghe chúng ta nói, Tiền lão là chết chưa hết tội, người kia cũng không động được a. Hộ vệ đội trưởng trực tiếp tức giận cười, ánh mắt lạnh hơn, biết các ngươi đang nói cái gì sao? Một cái tứ phẩm luyện đan sư đạo sư, chết ở trước học viện, lại bị nói thành chết chưa hết tội, loại này không nhân tính lời nói cũng nói được, đến mức người kia không động được, càng là buồn cười, tại Đan Linh học viện giết người bất kỳ người nào đều không thể tha thứ. Đội trưởng, ngươi nghe chúng ta nói, những luyện đan sư kia liền cuống cuồng bận bịu hoàng đem sự tình toàn bộ đi qua nói ra. Hộ vệ đội trưởng càng nghe càng không thích hợp, nghe đến Tô Mục dám cùng Tiền lão trực tiếp đấu đan. Cả kinh hít sâu một hơi, đáng kinh ngạc giật mình không phải ở chỗ này, càng làm cho người ta kinh hãi còn ở phía sau. Không đỉnh chi tác, hộ vệ đội trưởng kinh hô, cả kinh toàn thân đều là lắc một cái. Hắn thân là Đan Linh học viện hộ vệ đội trưởng, há lại không biết cái gì là không đỉnh chi tác, loại kia truyền kỳ thủ pháp, thế mà tái hiện nhân gian, cứ như vậy giết Tiền lão. Tiếp tục nghe lấy, hộ vệ đội trưởng mi đầu dần dần nhăn xuống tới, đan đấu chơi xấu, Tiền lão xác thực đáng chết, có thể cứ như vậy giết, thật sự là có chút không còn gì để nói. Tam phẩm hộ tâm đan, nói tiếp đi đến tam phẩm hộ tâm đan sự tình, hộ vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không phải luyện chế nhị phẩm hộ tâm đan sao, làm sao thành tam phẩm? Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, trong óc tức khắc xẹt qua một đạo sấm sét, ngươi nói là hắn đem hộ tâm đan cứ thế mà theo nhị phẩm tăng lên tới tam phẩm? Hộ vệ đội trưởng cả kinh theo tại chỗ nhảy dựng lên, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Những luyện đan sư kia đều gật gật đầu, nếu không phải là như thế, bọn họ đến mức nói Tô Mục không động được sao? Tê, ta giọt thân nương a. Hộ vệ đội trưởng thật sâu hít sâu một hơi, không đỉnh chi tác thế mà còn đem nhị phẩm đan dược biến thành tam phẩm. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Hắn luyện đan thuật đã cao thâm đến vô pháp tưởng tượng. Hộ vệ đội trưởng không khỏi nhớ tới đại đan sư, trong nháy mắt trầm mặc xuống, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, đại đan sư luyện đan thuật, chỉ sợ đều không kịp Tô Mục, nhưng hắn một cái giật mình thì không dám nghĩ tới, đây cũng không phải là hắn cái kia nghĩ, các ngươi nói hắn, đi gặp Cốc thiếu gia. Hộ vệ đội trưởng chợt nhớ tới Tô Mục đi hướng, trên mặt nhất thời vung lên lo lắng, thấy mọi người gật đầu, hộ vệ đội trưởng thì vội vã không nhịn nổi mang người rời đi. Nhanh, nhanh, lần này hắn rời đi không phải vì đi bắt Tô Mục, mà là đi bảo hộ Tô Mục. Như thế một cái truyền kỳ luyện đan sư, cũng không thể xếp tại Cốc gia thiếu gia trên tay, bằng không chính là toàn bộ đế quốc, thậm chí là toàn bộ đan đạo lớn lao tổn thất. Đan Linh học viện khu rừng chân, từng tòa lầu các đứng sừng sững, đều cách nhau chí ít 5 mét trở lên, ở bên trong trụ cột khu vực loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Tại Đan Linh trong học viện còn có thể nắm giữ độc lập lầu các ở lại, cũng chỉ có những cái kia thiên tài luyện đan sư có thể hưởng thụ được. Nào đó tòa nhà trong lầu các, một cái da thịt trắng nõn như nữ tử thanh niên nằm ở trên giường, mà trong phòng ngủ bố trí lại là phấn sắc thanh nhã. Còn có một cái bàn trang điểm, đây hết thảy đều cùng giường phía trên thanh niên nam tử không hợp nhau. Mà thanh niên này không phải căn này phòng ngủ chủ nhân. Cái này tòa nhà lầu các càng là không thuộc về hắn, mà chính là thuộc về Điền Mộng Giao. Thanh niên này cũng là Cốc gia thiếu gia Cốc Phong. Thiếu gia, ngoài cửa vang lên một thanh âm, Cốc Phong chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Người đưa tới sao? Thiếu gia, sự tình có chút biến cố, nhưng người cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến. Biến cố? Cốc Phong nhướng mày, sắc mặt lập tức biến đến băng lãnh. Hắn các loại trọn vẹn một ngày, kết quả nói cho hắn biết có biến cố. Tiết nhiên cái phế vật này. Thiếu gia, người đến, chương 457, kẻ này thật ngông cuồng. Đến, Cốc Phong mừng tít mắt, cái này còn tạm được, không có để hắn trắng chờ một ngày. Thiên tài luyện đan sư tư vị, không biết như thế nào. Cốc Phong hưng phấn liếm liếm bờ môi, hắn là kỳ tài ngút trời, cũng phong lưu phóng khoáng, duyên nữ vô số, nhưng duy chỉ có không có hưởng qua mỹ nữ thiên tài luyện đan sư tư vị. Không uổng ông chờ đợi một ngày, tổng xem như có thể nếm cái tươi, làm sao chỉ có ngươi một người đến, nàng người đâu, chờ một lát, lại chậm chạp không thấy Điền Mộng Giao tiến đến, chỉ nghe phía bên ngoài hắn người hầu đang quát tháo. Cốc Phong nhướng mày, đây rốt cuộc là có tới hay không? Trầm mặt nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Lầu các bên ngoài, người thanh niên kia nhìn đến Tô Mục một người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, khiển trách quát mắng, biết đắc tội thiếu gia nhà ta là kết cục gì sao? Ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Nói xong thanh niên liền đi hướng bậc thang, xoa quyền chuẩn bị đối Tô Mục động thủ, để Tô Mục minh bạch đắc tội nhà hắn thiếu gia hậu quả. Đan Linh học viện không cho phép giết người, hắn đánh một trận tổng không có vấn đề a. Tô Mục nhìn đến vui, động thủ với hắn, tu vi bất quá là thiên cương cảnh trung kỳ. Từ đâu tới dũng khí, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi chủ tử kêu đi ra. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, thanh niên nghe đến trực tiếp tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng gặp thiếu gia nhà ta. Chuyện gì xảy ra, thanh niên quát tháo lấy vừa muốn đối Tô Mục động thủ. Đằng sau đột nhiên vang lên Cốc Phong thanh âm, dọa đến hắn vội vàng thu tay lại, quay người cung kính đối Cốc Phong ôm quyền. Thiếu gia, kẻ này thật ngông cuồng, tiểu ngay tại thay ngài giáo huấn hắn. Cốc Phong quét thanh niên liếc một chút. Nhìn về phía Tô Mục, a, trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, hắn cảm giác Tô Mục có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ ở đâu gặp qua, càng thêm cổ quái là hắn có thể xác định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Mục. Nàng người đâu, có điều hắn không quan tâm Tô Mục là ai, hắn chỉ quan tâm Điền Mộng Giao vì cái gì không có tới. Thiếu gia, nguyên bản Tiết Nhiên đã đem sự tình xử lý tốt, đều là kẻ này, ở giữa chuyện xấu, thanh niên mở miệng, quay đầu toác Tô Mục liếc một chút, tiểu đã cho hắn cơ hội, để hắn mang theo Điền Mộng Giao tới tạ tội. Nhưng hắn không chỉ không có đem người mang đến, còn dám nói năng lỗ mãng. Cốc Phong nghe xong ánh mắt phát lạnh, xấu hắn chuyện tốt, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đây là thật không để hắn vào trong mắt à? Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cốc Phong băng lãnh mở miệng, sát khí đã tràn ngập. Thanh niên ngẩng đầu nhìn Cốc Phong sững sờ, hắn biết rõ vị chủ nhân này tính khí. Đây là động sát tâm, thế nhưng là tại Đan Linh học viện giết người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đúng, nhưng ngỗ nghịch chủ tử hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Thanh niên do dự một chút về sau, liền xoay người nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, trực tiếp rút kiếm, tiểu tử, đời sau học thông minh một chút. Bạch, dứt lời, thanh niên thì hóa thành một đạo bóng đen thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục hơi nhíu mày, không hổ là trăm năm thế gia nô tài, thực lực so với bình thường người đều mạnh hơn ngang, một kiếm này, đồng dạng thiên cương cảnh hậu kỳ đều không tiếp nổi, nhưng hắn cũng không phải bình thường người. Hừ, bang bong bong, Tô Mục chỉ là đầu lệch một dưới, người đều không nhúc nhích, thanh niên kiếm liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà thanh niên đã đem Tô Mục một thanh bóp lấy cổ, không cách nào động đậy. Cốc Phong nhìn đến, ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó khóe miệng thì nổi lên cười lạnh, lại có thể một chiêu thì đánh bại hắn người hầu, thật đúng là có chút thực lực. Tiểu tử, có chút thực lực, nhưng ngươi chọc lầm người. Cốc Phong trên thân sát khí càng sâu, tại đế đô, dám chọc hắn người không nhiều, nhưng Tô Mục tuyệt đối không phải bên trong một cái. Hôm nay, liền để bản thiếu gia thì tiễn ngươi lên đường. Cốc Phong thân thể phía trên khí thế nhảy lên, triệt địa cảnh tầng 2. Cốc Phong năm gần 26, tu vi liền đến triệt địa cảnh, tuyệt đối đỉnh cấp thiên tài. Cùng lúc trước Tô Mục nhìn đến những cái kia Cốc gia thiên kiêu, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Có ý tứ, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp đem thanh niên ném ra, đưa tay rút kiếm, vậy hắn hôm nay thì kiến thức một chút Cốc gia hạch tâm thiên kiêu thực lực. Nhìn đến Tô Mục còn dám rút kiếm động thủ, Cốc Phong tức giận cười, tiểu tiểu thiên cương cảnh cũng dám động thủ với hắn, hắn đều có chút bội phục Tô Mục dũng khí. Chết, keng, Cốc Phong một kiếm bổ lên đi, chính mình lại bị chấn lui ra ngoài. Vụt, Cốc Phong ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, thật mạnh lực lượng, cường lực như vậy lượng, vậy mà xuất hiện tại một thiếu niên trên thân.